Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hống. Một tiếng giống giận, hắn thân thể trực tiếp là hóa thành một phiến biển máu, đi theo chính giữa lại là có rậm rạp chằng chịt cổ quái phù văn ấn quyết trôi nổi lên, hình thành một viên to lớn màu máu quả cầu. Mà ở huyết sắc kia quả cầu sau lưng, lại là có pháp tướng lực liên tục không ngừng vọt lên, hình thành to lớn màu máu chùm tia sáng xông thẳng mây xanh. Hống. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc xuất hiện, huyết sắc kia quả cầu ầm ầm bể tan tành, một đầu ngọn lửa chim khổng lồ xông lên bay ra ngoài. Vậy chim khổng lồ cả người thiêu đốt ngọn lửa tựa như là lửa kia trong thần thú vậy, vỗ cánh cao bay, đúng cái trong thiên địa nhiệt độ, đều là trong chốc lát bạo tăng. Đó là... Mà ở thấy một màn này, Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện một đám học viên đầu tiên là sững sốt một chút sau đó, đi theo trực tiếp là kích động. Lâm Sư Huynh xem ra là thật nổi giận, liền cái này cùng trong nhà bản lãnh đều là thi triển ra. Không tệ, biển máu này bất tử điểu ấn vừa ra, người nào có thể địch. Không chỉ là bọn họ, may là trên lôi đài những cái kia linh nguyên thánh viện các trưởng lão, ở thấy một màn này sau cũng là sắc mặt biến, giật mình lẩm bẩm nói, lại là huyết thần hồ lâm gia chấn tông tuyệt học biển máu bất tử điểu ấn. Thằng nhóc này, hắn kết quả là người nào? Biển máu bất tử điểu ấn, huyết thần hồ lâm gia mạnh nhất thần thông một trong, chỉ có nồng cốt tộc nhân mới có tư cách tu luyện. Hắn lợi hại trình độ chính là cùng bọn họ linh nguyên thánh viện hạo quang cửu kiếm thông thần nhất niệm thuật so sánh, cũng là không phân chia như nhau mạnh mẽ thủ đoạn à. Cùng trong chốc lát, Lâm Chi Hổ cũng là a a cười lạnh, hai tay kết ấn, hướng về phía Trần Phi quát lên. Biển máu bất tử điểu ấn, giết cho ta. Một tiếng quát chói tai, Lâm Chi Hổ bàn tay bỗng nhiên đánh ra cùng trong chốc lát, ở thấy sau lưng hắn vậy to lớn chim lửa trực tiếp là chớp động sáng lạng cực kỳ vây cánh, rất làm người ra đầu tê dại đáng sợ biển máu lực lượng, trực tiếp là hướng Trần Phi cuộn sạch chìm ngập tới. Nhất thời, ngày đó đều là bị vô cùng tận biển máu bao phủ. Vậy chim lửa đỏ khổng lồ đến mức hết thảy trở thành cho tàn, bị biển máu cắn nuốt. Mà ở gặp được một màn này, mọi người trực tiếp là thần sắc đại biến, khó tin ánh mắt phong tỏa ở đó trên lôi đài. Không, Trần Sư Huynh hắn không phải là muốn thua đi à? Có người lắp ba lắp bắp rung giọng nói, hắn là một vị linh nguyên thánh viện học viên. Mà những người khác mặc dù không có hắn biểu hiện trực tiếp như vậy rõ ràng, nhưng là trên mặt bọn họ cái loại đó sợ hãi, nhưng cũng vẫn là hoàn toàn cho thấy bọn họ nội tâm chính giữa hốt hoảng. Đối phương cái này các thủ đoạn thật sự là thật lợi hại, Trần Phi Trần Sư Huynh không có chuẩn bị chu toàn dưới, hẳn sẽ không thật thất bại chứ. Nhưng mà chính là vào lúc này, Trần Phi cũng là động. Vèo một tiếng, Trần Phi trực tiếp là phóng lên cao, hướng vậy ngang nhiên đánh tới chim lửa đỏ khổng lồ phóng tới. Mọi người con ngươi có giúp một cái toát ra cực độ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn muốn làm gì? Có người hô lớn. Ha ha ha, tên này không phải là đầu óc xảy ra vấn đề, muốn đi tìm chết đi. Lâm Sư Huynh biển máu bất tử điểu ấn, cũng là hắn có thể chống cự sao? Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện những học viên kia cửa chính là bỗng nhiên vui vẻ cười to đứng lên, nhìn Trần Phi ánh mắt hoàn toàn là châm chọc. Bất quá, ngay trong bọn họ, nhưng vẫn là có một người không cười. Đó chính là vậy màu xanh tóc tu sĩ trẻ tuổi. Hắn con mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi tiến lên đón chim lửa đỏ khổng lồ thanh âm, khẽ nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu, giống như là vậy còn cất giấu có chút nghi ngờ. Phịch. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trong hư không lại đột nhiên là truyền đến một thanh âm vang lên động giống như thiên lôi vậy, khiến cho được tất cả mọi người sự chú ý lập tức đều bị hấp dẫn. Phịch, phịch, phịch, vậy liên tục không ngừng như sấm rền vậy thiên tiếng vang xuất hiện lần nữa, mọi người con ngươi nhưng trực tiếp là sợ hãi kịch liệt co rút lại. Bởi vì bọn họ lúc này bất ngờ phát hiện thanh âm kia lại là từ Trần Phi bên trong thân thể phát ra. Mà lúc này, Trần Phi thân thể vậy bắt đầu thốt nhiên trở nên lớn, thành một tôn người khổng lồ. Rồi sau đó chính là gặp được Trần Phi đưa ra to lớn kia cánh tay, lại là bao bọc hướng vậy chim lửa đỏ khổng lồ đi, trong nháy mắt đó cảm giác giống như là núi cao vậy hùng hậu. Kế tiếp một đạo như trời lôi bàn giọng buồn buồn cũng là từ tất cả mọi người bên tai ùng ùng vang lên. Bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết. Nhất thời, vậy chim lửa đỏ khổng lồ lại thật giống như là bị thái cổ thần sơn đập chúng vậy, ầm ầm cứng còng tại chỗ, rồi sau đó rầm một tiếng bể ra. Ầm. Vậy cùng thanh âm, đơn giản là giống như vẫn thạch rơi xuống đất vang trời đong đưa. Lại xem vậy, trên bầu trời kia còn có cái gì chim lửa đỏ khổng lồ bóng người? Đã sớm là hoàn toàn tan rã tản ra, thậm chí liền máu kia biển cũng đã là vị như vậy biến mất không gặp bóng dáng. Cùng lúc đó, Lâm Chi Hổ bóng người, vậy ở trên trời giống như là mất khống chế vẫn thạch vậy, trực tiếp rơi xuống trên lôi đài, phun máu tươi như điên, khiến cho được vậy trên lôi đài kết rời ánh sáng kịch liệt lóe lên, thật lâu không tiêu tan. Lâm sư huynh. Một đám phách huyết thần triều hoàng gia học viện học viên gặp được một màn này, mắt cũng trợn lên, run giọng nói. Phải biết Lâm sư huynh biển máu này bất tử điều ấn quyết, nhưng mà liền bọn họ học viện phong vương bảng trước 5 người đều nặng thương qua siêu cường thần thông, siêu cấp thủ đoạn. Có thể, nhưng bây giờ, nó nhưng thật lâu như vậy đánh bại. Mọi người khó tin, ngược lại hút khí lạnh. Thậm chí là liền những cái kia linh nguyên thánh viện các học viên cũng rõ ràng cho thấy đối với lúc này thắng lợi bây giờ tới là quá phản ứng không kịp. Cái này thì thắng sao? Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đờ đẫn, trợn mắt hốc mồm, nhìn trên lôi đài vậy trôi giạt rơi xuống bóng người, giống như là ở xem một cái quái vật vậy. Thực lực bực này, đơn giản là kinh người nghe chứ. Ngươi lại có thể phá máu ta biển bất tử điểu ấn. Che trên người ngực, Lâm Chi Hổ khó khăn từ trên lôi đài bò dậy, thần sắc tái nhợt nhìn Trần Phi nói. Rất kỳ quái, Trần Phi bình tĩnh hỏi ngược lại đối phương, phải biết cái này bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết đây chính là hoàn toàn không thua gì với thập hoàng thánh thuật siêu cường đại thần thông thuật. Nếu không phải là vì trêu ghẹo mãi đồ chơi này, hắn cũng không biết chậm chạp được không xuất quan. Thập hoàng thánh thuật cấp bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết versus cao cấp nhất lưu đại thần thông thuật biển máu bất tử điểu ấn, dĩ nhiên là cái trước muốn chiếm cứ tuyệt đối lên gió. Cho nên Lâm Chi Hổ thất bại được như vậy trực tiếp, dứt khoát như vậy, vậy không kỳ quái. Bởi vì hôm nay Trần Phi vô luận là từ thủ đoạn thần thông lên, vẫn là sức chiến đấu tầng thứ lên, đều là cũng vượt qua hắn. Trần Phi một tay gánh chắp sau lưng, nhìn vậy sắc mặt tái nhợt Lâm Chi Hổ, nhàn nhạt nói. Ta nói, ngươi không phải ta đối thủ, bây giờ chịu phục. Toàn trường tĩnh mịch. Lâm Chi Hổ tức giận cả người phát run, sắc mặt do xanh lơ chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là vị như vậy thở dài, cúi đầu nói. Kỹ không bằng người, ta Lâm Chi Hổ phục. Một tiếng chữ phục làm được tất cả mọi người nội tâm bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Một tiếng chữ phục làm được tất cả linh nguyên thánh viện học viên đều là sùng bái vọng trước vậy trên lôi đài Trần Phi. Trần sư huynh uy vũ. Phục liền tốt, bây giờ biết chúng ta linh nguyên thánh viện lợi hại. Ha ha ha ha ha. Cho nên linh nguyên thánh viện học viên đều là kích động cười lên. Cái này Lâm Chi Hổ một tiếng chữ phục làm được bọn họ trong lòng vậy bực bội khí tất cả đều bị chữ phát ra. Đây thật là quá hả giận, ha ha ha. Phục vậy thì quỳ xuống lôi đài đi đi. Đây là Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được Lâm Chi Hổ còn có dưới lôi đài phách huyết thần triều hoàng gia học viện tất cả học viên đều là cả người run lên. Lâm Chi Hổ ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, cuối cùng, hắn trầm giọng nói, Trần Phi ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng là có cần phải nếu không phải là nháo được căng như vậy sao? Trần Phi nhìn hắn, trầm mặc một chút, vẫn còn là nhàn nhạt nói, ta nếu thân là Linh Nguyên Thánh Viện người, như vậy, Linh Nguyên Thánh Viện tên tiếng, liền không thể làm nhục. Người nếu không quỳ có thể, nhưng ta kế tiếp ra tay, thì sẽ không lại lưu cái gì tình cảm. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng là được. Nghe vậy, Lâm Chi Hổ con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, quả đấm nắm chặt chặt chẽ. Nếu như thuốc hối hận, hắn lúc này nhất định là tất nhiên muốn đem hắn trước vậy xung động nói như vậy cho xóa đi. Linh Nguyên Thánh Viện, bất nhập lưu. Cho dù là thật bất nhập lưu, nhưng bây giờ Trần Phi có thể đem hắn bại thảm như vậy, lời nói này hắn vậy không tư cách nói ra. Mà bây giờ, báo ứng tới. Trần Phi lấy Linh Nguyên Thánh Viện học viên thân phận, nói thẳng Linh Nguyên Thánh Viện tên tiếng, liền không thể làm nhục. Như vậy thì coi như là bọn họ phách huyết thần triều hoàng gia học viện trưởng lão cũng không khả năng tùy tiện thay hắn nói gì. Bởi vì, đây thật là hắn tự tìm. Nhưng mà quý, thân là phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 7 người hắn, vì sao cùng kiêu ngạo, vì sao cùng tôn nghiêm, như thế nào có thể đủ quỳ xuống. Nhưng không quỳ, Trần Phi nhưng cũng nói, sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Như vậy thực tế, khiến cho được hắn quất một cái thì là rơi vào lưỡng nan, chán tràn đầy đại hãn đứng lên. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn phía trước đột nhiên là có một đạo màu xanh tóc hình bóng xuất hiện. Hạc Giao sư huynh, Lâm Chi Hổ thần sắc bỗng nhiên vui mừng, kinh hô. Đi xuống đi, thanh tú thanh âm từ vậy phía trước màu xanh tóc bóng người trên mình truyền ra. Lâm Chi Hổ nhất thời như được đại xá, nhanh chóng từ vậy trên lôi đài muốn rời đi. Nhưng mà, giữa lúc đây là, Lâm Chi Hổ sắc mặt nhưng lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, chung quanh hắn rời đi đường, lại chẳng biết lúc nào hoàn toàn bị hư không lực phong tỏa. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy thanh âm nhàn nhạt cũng là bình tĩnh vang lên. Không quỳ sao, đã như vậy, vậy ta liền tự mình động thủ đi. Dừng tay, vậy màu xanh tóc bóng người ánh mắt híp một cái quát chói tai tiếng chợt vang lên, như vậy kế tiếp hắn sắc mặt vẫn là có chút âm trầm biến hóa đứng lên, bởi vì hắn phát hiện lúc này vẫn là trễ. Bành một tiếng rên, vậy nặng nề hư không lực trực tiếp là đè được Lâm Chi Hổ hai đầu gối quỳ xuống đất. Tốc độ kia nhanh chóng, hắn thái độ mạnh liệt tất cả mọi người mới liệu chưa kịp hoàn toàn không nghĩ tới. Ầm. Nhìn trên đài, vậy thân khoan thể bàn họ Liễu Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện trưởng lão một cái tát hung hăng vỗ vào tòa kia ghế trên tay vịt người sau khoảnh khắc gian nghiền. Sắc mặt hắn cũng là xanh mét gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài. Nhưng cuối cùng, nhưng không có lên tiếng. Lâm Sư Huynh, mà Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện các học viên cũng là con người bỗng nhiên co giúp một cái, bi phẫn hô lớn. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng vẫn bị cảnh tượng này cho đứng lại, trong lòng chỉ có một cảm thụ. Đó chính là cái này Linh Nguyên Thánh Vực cũng không phải thật bất lực. Cái này gọi là Trần Phi người, là thật có thể đem tôn nghiêm cho gánh lên tới à? Có hắn ở đây, Linh Nguyên Thánh Viện tên tiếng, liền không thể làm nhục. Hô! Mà Linh Nguyên Thánh Viện các học viên chính là đồng loạt thở một hơi thật dài, đi theo tất cả mọi người đều là kích động. Quả đấm siết chặt cả người không cầm được phát run. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy vậy trên lôi đài cao ngạo bóng người, nụ cười, không cầm được lưu chảy ra ngoài. Bởi vì, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện mặt mũi, cuối cùng là trở về à. Lâm Chi Hổ dưới quỳ, đối với Linh Nguyên Thánh Viện tất cả mọi người mà nói không thể nghi ngờ là cực độ phấn chấn lòng người, cùng đủ để làm bọn họ kích động cao hứng vô cùng sự việc. Nhưng từ mặt khác, đối với Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện một đám học viên và trưởng lão mà nói chuyện này cũng không có thể tranh cãi là trần trụi khỏa thân làm nhục. Làm được bọn họ không khỏi được tự nhiên nảy sanh giận dữ. Lâm Chi Hổ quỳ xuống chuyện nhỏ, có thể cái này dính líu bọn họ Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện mặt mũi chịu nhục bọn họ học viện này bên trong các học viên trên mặt không ánh sáng, đây cũng là lớn chuyện. Dẫu sao Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện chính là ba đại học viện thứ nhất, bọn họ lại là hắn bên trong phủ học viên, tự nhiên trời xanh mang một cổ tử cảm giác kiêu ngạo, ngạo thế lăng nhân. Thua. Bọn họ Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện có thể thua. Nhưng như vậy bị người ép làm nhục quỳ xuống, cũng tuyệt đối là không được. Ngươi! Mà vậy lúc này làm chủ nhân công, nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ bị buộc quỳ xuống Lâm Chi Hổ, cũng đã là tức giận đầu lâu ư máu, sắc mặt tái xanh, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi vậy đột nhiên một cái bùng nổ cũng không có kéo dài, cho nên hắn vậy rất nhanh liền kịp phản ứng, đứng lên. Nhưng là quỳ thủy chung là quỳ, hơn nữa còn là như vậy nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ cái này tự nhiên là làm được hắn tức giận muốn chết trong lòng cuồng nộ. Hắn là Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương bảng vị thứ 7 thiên kiêu, lại là huyết thần Hồ Lâm gia nồng cốt tộc nhân, bối cảnh thâm hậu từ nhỏ đến lớn, đừng nói là quỳ thậm chí liền chịu nhục cũng là tới nay chưa từng có. Nhưng là bây giờ Trần Phi nhưng là làm được hắn quỳ xuống. Trần Phi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, Lâm Chi Hổ thần sắc cắn răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, bắn ra trước đó chưa từng có áp độc tựa như hận không được đem Trần Phi toàn bộ ăn sống nuốt tươi. Oanh! Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bên người cách đó không xa, vậy trên lôi đài, một cổ không thể địch nổi khủng bố màu xanh thảm quang ba, nhưng là đột nhiên từ vậy xanh lơ phát trẻ tuổi bóng người chính giữa cuồn cuộn phóng thích ra ngoài. Mà vậy cùng lực lượng uy thế mạnh đơn giản là sông thẳng mây xanh, dễ như bỡn. Hắn tràn ngập ra sau đó, tất cả mọi người sắc mặt đều là ở trong một cái chớp mắt này bỗng nhiên thay đổi, đổi được trên mặt đồng loạt lộ ra sợ hãi, vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là lực lượng bực nào à? Một đám Linh Nguyên Thánh Viện học viên ánh mắt sợ hãi nhìn vậy xanh lơ phát tu sĩ trẻ tuổi bóng người, chỉ cảm thấy mình trong tầm nhìn giống như là xuất hiện một đầu trước đó chưa từng có quái thú vậy. Khí thế cường hãn không tưởng tượng nổi, làm người ta run rẩy, làm người ta sợ. Mà trừ bọn họ ra, Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện cả đám, ở thấy một màn này đầu tiên là ngẩn ra sau đó, tiếp theo chính là từng cái hết sức kích động cười nhạt hoặc châm chọc cười lớn. Hạc Giao sư huynh động chân hỏa, tên kia xong rồi, ha ha ha. Đúng vậy, dám cùng ta Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện là địch vậy họ Trần đơn giản là không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết. Hạc Giao sư huynh, đem vậy họ Trần hai chân cắt đứt để cho hắn biết chúng ta Hoàng gia học viện lợi hại. Không tệ, Hạc Giao sư huynh, cái này họ Trần làm chúng ta Hoàng gia học viện mặt mũi chịu nhục vậy thì trước làm hắn vậy quỳ xuống, gãy nữa liền hắn hai chân nói sau. Hạc Giao Chi lợi hại, hắn mạnh mẽ, từ vậy có thể đủ ở đó phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương trên bảng, hạng xa xa quang gia lâm chi hổ bốn vị, đạt tới kinh khủng trước ba cũng đã là kiềm chế hiển hiện ra chút nào. Ở phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng trước ba, đại biểu từ ngữ chính là truyền kỳ. Chính là thần thoại, áp đảo hết thảy cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt trên. Ở phách huyết thần triều, bất kỳ một gia tộc nào hoặc là tông môn nếu là có thể đi ra bực thiên tài này nhân vật nhất định sẽ răng đèn kết hoa trăm ngày, kích động muốn chết. Bởi vì ở phách huyết thần triều hoàng gia học viện, bọn họ đối với cái này phong vương bảng trước ba hiểu, nhưng vẫn có khác một canh sâu tầng thứ biết. Đó chính là thành hoàng hy vọng. Không tệ, nhìn tổng quát lịch sử, xưa nay có thể leo lên, cũng duy ổn vị trí phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng trước ba cơ hồ 70% cuối cùng cũng là trở thành thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. 70% à, đây là đáng sợ dường nào con số à. Thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới có thể không phải là đùa. Như Vương Dương Chiến, Lý Nghĩa Sơn cái này các loại, phàm là thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, cái nào không phải uy chấn thiên hạ cự đầu. Mà những cái kia linh nguyên thánh viện cổ thế gia, mạnh đại tông môn, sở dĩ sẽ lợi hại, sẽ làm người ta là sợ hãi, điểm trọng yếu nhất chính là bởi vì bọn họ là có thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chấn giữ, mới có thể lấy này uy chấn thiên hạ, chiếm cứ một khối. Nói sau cái sinh động hình tượng viết tỉ dụ, đó chính là cái này Hạc Giao ở phách huyết thần triều tuổi trẻ nhất đại tu sĩ lòng hạng mục chính giữa địa vị, có lẽ, liền cùng bọn họ linh nguyên thánh vực tuổi trẻ nhất đại chính giữa Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương bọn họ tương tự. Chỉ gặp Hạc Giao đứng ở vậy trên lôi đài, trong màu xanh mái tóc dài bay lượn, cũng không ai xem, có thể vậy kinh người vô cùng khí thế nhưng làm hắn thành là tất cả mọi người tại chỗ chính giữa duy nhất tiêu điểm. Nhìn chăm chú cực kỳ. Ta nói, để cho ngươi dừng tay, không có nghe thấy sao? Hạc Giao vậy thâm trầm mang chút ánh mắt lạnh lùng cuối cùng là rơi xuống Trần Phi trên mặt thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy lập tức là cảm nhận được một cổ cường đại áp lực như mũi nhọn tới, như kim vậy đâm vào hắn trên mặt đúng là làm được trên mặt hắn da thịt đều là hơi đâm đau. Trần Phi cặp mắt không khỏi được hơi híp một chút nhìn đối phương, chợt nhẹ giọng cười lên, nói, ngươi trách cứ ta. Ừ, Hạc Giao nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Ha ha, Trần Phi ha ha cười một tiếng, bình tĩnh nhìn đối phương, nói ta chỉ là muốn nói, ngươi như vậy chuyện đương nhiên, thành thói quen tư thái, có phải hay không mang sai tới địa phương? Cầu bộ dáng bây giờ của ngươi, ngươi là cầm ta cũng làm là các ngươi phách huyết thần triều hoàng gia học viện học viên. Hắn lời nói rất thẳng thừng. Thực vậy, lấy ngươi Hạc Giao thực lực, hoặc giả đúng là ở đó phách huyết thần triều hoàng gia học viện có địa vị rất cao, bị người ngửa mặt trông lên, nhưng mà cái này cùng Trần Phi có quan hệ gì? Đầu tiên, đây là Linh Nguyên Thánh Viện, mà cũng không phải là ngươi phách huyết thần triều hoàng gia học viện. Thứ nhì, coi như ngươi Hạc Giao thực lực quá mạnh, làm người ta sợ hãi, nhưng là chẳng lẽ hắn Trần Phi chỉ sợ sao? Hạc Giao sắc mặt một hồi âm trầm, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà sau đó, hắn chính là đột nhiên sắc mặt bình tĩnh lại lắc đầu một cái. Đích xác ngươi nói không sai. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạc Giao. Như vậy mà lúc này, vậy người sau trên thân hình lại đột nhiên giống như lúc xào đậu vậy, bạo phát ra vô cùng là ác liệt liên tục không ngừng tiếng vang. Lại sát theo, vậy từng cái giống như là băng lụa màu giống vậy màu xanh thảm lưu vàng năng lượng từ Hạc Giao trong cơ thể giống như là mạng nhện vậy xì ra, vây quanh hắn thân thể quanh quẩn, quấn quanh, hội tụ. Cuối cùng, mọi người bên tai chính là chỉ nghe được phịch một tiếng vang dội, chợt bọn họ tầm mắt mọi người chính là cũng run rẩy cương ở nơi đó, bởi vì ở bọn họ lúc này tầm mắt cuối, Hạc Giao trên mình trực tiếp là xuất hiện một cái hoảng sợ vô cùng màu xanh đậm biển sâu áo giáp. Áo giáp kia quanh thân răng đầy cực kỳ kinh khủng hơi thở, khiến cho được bốn phía không khí đều là bị bốc hơi khô. Hắn hình dáng cũng là phá lệ dữ tợn, gai nhọn, hổ giao đầu lâu đầy vải toàn thân. Mà áo giáp kia màu sắc chính là xanh đậm, thâm thúy, giống như là vậy biển sâu màu sắc làm người ta nhìn một cái chính là kiềm chế vô cùng, nội tâm căng. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy màu xanh đen giữ tợn áo giáp con người nhưng là hơi đông lại một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lại có thể tu luyện ra hổ giao thánh chiến giáp sao? Biển sâu hổ giao thánh tộc tại tu chân giới cho dù làm không được nhất lưu, nhưng nhị lưu vậy tuyệt đối là vững vàng. Cho nên cho dù là hắn thừa kế minh thần trong truyền thừa, liên quan tới cái này biển sâu hổ giao thánh tộc tin tức ghi lại, cũng là cực kỳ cặn kẽ. Mà ở đó bên trong, hổ này giao thánh chiến giáp chính là một vô cùng là nổi danh và lợi hại thủ đoạn. Hổ giao thánh chiến giáp, đây là biển sâu hổ giao thánh tộc theo nhờ trong cơ thể chi thánh huyết, mà nơi sáng tạo ra một môn vô cùng là đặc biệt thủ đoạn thần thông, bọn họ có thể mình trong cơ thể thánh huyết tu luyện thành tương tự với áo giáp đồ. mà vật này tác dụng chính là siêu cường lực phòng ngự cùng với cường hãn lực sát thương. Cho nên Trần Phi căn cứ hôm nay hổ này giao khí thế chèn ép cường độ để phán đoán, lấy đối phương thực lực một khi thúc dục ra hổ này giao thánh chiến giáp muốn đến coi như là đối mặt thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên thực lực người vật cũng là có thể cùng chi cũng giá tề khu thực lực. Nói cách khác hôm nay cái này hạc giao lực lượng tựa hồ là hoàn toàn cùng hắn Trần Phi tương đương à? T, kết quả này là bực nào thủ đoạn lực lượng gì? Mà ở gặp được một màn này, cảm nhận được hạc giao cả người khí thế biến hóa, Linh Nguyên Thánh Viện nhiều người học viên cũng là ngay tức thì sắc mặt biến đứng lên, ngược lại hút khí lạnh. Bọn họ không mù không ngốc tự nhiên cảm thụ suy đoán được đối phương trong một cái chớp mắt này biến hóa, kết quả là thực lực tăng cường loại nào sợ cao độ. Cho nên nói tên này kêu hạc giao người, mới là phách huyết thần triều hoàng gia học viện bọn họ lần này chân chính lá bài tẩy, chân chính lãnh tụ, đầu rồng nhân vật sao? Đáng chết! Nhưng vào lúc này, Hạc Giao cũng là lại lần nữa nói chuyện. Nhàn nhạt nhìn Trần Phi. Người nói không sai, người là Linh Nguyên Thánh Viện danh dự mà chiến, mà ta là vì phách huyết thần triều hoàng gia học viện quang vinh tới. Chúng ta ai vì chủ nấy, cho nên ngươi vô luận là làm gì, ta xác thực cũng không có tư cách trách cứ, chỉ trích ngươi, nhưng là... Nói đến đây Hạc Giao hơi dừng lại một chút, cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy đôi thanh tú con ngươi, đầu tiên nhìn làm người ta từ vậy chính giữa cảm nhận được cực kỳ đáng sợ chấn nhiếp. Bộc phát ra tấp tấp tinh mang. Nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên, đó chính là không nên đem sự việc làm như thế quá đáng. Lâm Chi Hổ tạm thời lỡ lời, bất quá là sai ít, có thể ngươi làm hắn quỳ xuống, quả thật đối với chúng ta phách huyết thần triều hoàng gia học viện làm nhục. Đây là sai lầm lớn. Cho nên, ta Hạc Giao bây giờ không thể tha cho ngươi. Chiến đi. Hôm nay ngươi nếu như không ngăn được ta Hạc Giao, như vậy, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận mới vừa rồi ngươi làm hết thảy. Ta phách huyết thần triều hoàng gia học viện chi mặt mũi, không cho làm nhục. Hạc Giao đôi mắt chiếm đoạt kinh người tinh mang, thân thể động một cái, lại trực tiếp hướng Trần Phi liều chết xung phong. Nhất thời phanh một tiếng rên, vậy trên lôi đài liền giống như là đất bằng phẳng một tiếng sấm mùa xuân, nếu như vạn trượng ong được chóp đỉnh lửa núi phun ra, vang trời đong đưa, hùng ba cuồn cuộn, làm được vậy tất cả mọi người lập tức cũng cảm giác cả người kịch chấn, con ngươi kinh hãi nhìn chằm chằm trên lôi đài. Bất quá cùng lúc đó, Trần Phi cũng là động. Không thể không nói nhảm thật vẫn là hơn à. Bất quá đã như vậy, vậy thì tới đi. Người phách huyết thần triều hoàng gia học viện ngày mới kết quả là thật lợi hại, ta Trần Phi thật vẫn là muốn lãnh giáo một hai à. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, trong tay chợt bộc phát ra một đạo tinh mang, là hổ đề đế kiếm. Hắn một kiếm này như phá núi chém thắng vậy, mênh mông kinh người, hướng Hạc Giao trực tiếp là chém đi giết. Cho dù trước đã là có chuẩn bị tâm tư, nhưng hôm nay làm cái này phách huyết thần triều hoàng gia học viện chân chính lá bài tẩy, phong vương bảng thứ ba Hạc Giao ra sân lúc mọi người lòng hạng mục chính giữa rung động cùng kinh hãi vậy vẫn là lập tức liền đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trong lòng vậy mênh mông tâm trạng thật sự là không cách nào ức chế xuống. Phải biết giống như Trần Phi cái này cùng yêu nghiệt cực kỳ quái vật cấp bậc yêu nghiệt ở bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện, thậm chí còn là cả Linh Nguyên Thánh Vực cái nào không phải độc bá một phe tồn tại. Như vậy tứ phương ma tông Lữ Kiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh, Thiên Xà Phủ Vấn Kình Thương vân vân. Chính là chính giữa nhìn như yếu nhất vậy một cái Liễu Nhân Thanh, đều là trước thiếu chút nữa đem Trần Phi cho đánh quỳ xuống, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà hôm nay cái này Hạc Giao ước chừng chẳng qua là phách huyết thần triều hoàng gia học viện một phe thế lực chi thứ ba, lại thì biết như vậy lợi hại, điều này thật sự là làm người ta khó mà tiếp nhận. Bất quá càng như vậy, Linh Nguyên Thánh Viện nhiều người các học viên mới càng sâu sắc cảm nhận được bọn họ cùng vậy ba đại học viện đệ nhất phách huyết thần triều hoàng gia học viện, chênh lệch kết quả là có bao nhiêu khác xa, biết bao to lớn. Bất quá coi như là như vậy, đương kim dưới mắt trận chiến này, bọn họ vậy vẫn là muốn trước thắng được nói sau. Trần Sư Huynh, ngươi có thể phải cố gắng lên à? Đừng thua! Có người không khỏi được siết chặt quả đấm, khẩn trương cực kỳ lẩm bẩm nói. Mà vậy bị trọng thương Cửu Giang Thành cùng với trên lôi đài Mộc Hàn Tùng, chính là ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn trên lôi đài vậy cao ngạo cầm kiếm bóng người, cuối cùng, trên mặt bọn họ là không hẹn mà cùng đồng loạt hiện ra kiên định nụ cười. Sẽ thắng được là hắn mà nói, thì nhất định sẽ thắng được. Cửu Giang Thành khẽ cười lẩm bẩm nói. Nói thật ra, đến trước mắt mới ngưng, Trần Phi tên này thật vẫn một lần vậy không làm bọn họ thất vọng qua. Hắn trước kia là như vậy bây giờ tin tưởng vậy là tuyệt đối sẽ không ngoại lệ chứ. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cùng Hạc Giao cũng là chính thức đối với vào tay. Oanh! chỉ gặp được hổ giao bao quanh thánh chiến giáp quả đấm cùng Trần Phi Hổ để đế kiếm đụng trong nháy mắt, nhất thời một cổ vượt xa suốt từ mấy bất kỳ một đám năng lượng siêu cường sóng trùng kích chính là cực kỳ kinh người bạo phát ra. Dầm một tiếng vang lớn, vậy trên lôi đài kết giới điên cuồng lay động giống như là hô xì xì rút ra bể thổi gió như nhau, tựa hồ tùy thời có thể vỡ vụn ra. Hai người bọn họ, trên lôi đài, một đám học viện trưởng lão chân mày hung hăng giật mình, ánh mắt chấn động nhìn một màn này. Hiển nhiên, may là bọn họ đều là bị lúc này Trần Phi cùng Hạc Giao hai người cho thấy sức chiến đấu, cho sống sờ sờ sợ hết hồn. Bởi vì cái này cùng kinh người sóng trùng kích cường độ ít nhất đều là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên, vậy chờ sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên sức chiến đấu sao? Mộc Hàn Tùng bàn tay hơi nắm chặt, con ngươi hơi co rúc lại, đều nói đại thịnh sự tới, hắn trước còn không có cảm giác gì, nhưng hôm nay, loại cảm giác này nhưng là lập tức vô cùng là kịch liệt liền xuất hiện ở hắn lòng hạng mục chính giữa. Dẫu sao bọn họ đã từng là vậy nhất đại, có thể xa xa không có hôm nay Trần Phi, Hạc Giao bọn họ, như vậy biến thái, yêu nghiệt à. Hơn nữa, nhắc tới, lúc này lôi đài này lên dành cho hắn cực lớn rung động, Trần Phi và Hạc Giao tựa hồ cũng còn tượng cũng không phải là tuổi trẻ nhất đại mạnh nhất à. Mộc Hàn Tùng con mắt lóe lên, cuối cùng là khẽ gật đầu một cái. Cùng trong chốc lát, ở hắn bên người, vậy họ Liễu Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện trưởng lão ánh mắt kinh nghi phong tỏa ở trên lôi đài, có chút không có nghĩ tới lẩm bẩm nói, hắn, lại có thể thật có thể đuổi theo Hạc Giao lực lượng cao độ. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm long. Trên lôi đài, khoảnh khắc gian thời gian, Trần Phi cùng Hạc Giao giữa giao phong liền ít nhất là đạt tới 10 chiêu trở lên. Mà lần này, cũng không có cái gì nghiền ép, hoặc là một bên cục diện ngược lại. Hai người nhưng mà kỳ phùng địch thủ, gặp lương mới. Thoáng qua bây giờ, rất miễn cưỡng hợp lại chiến hơn 10 tay, kết cục lại đều là bất phân thắng phụ, không người có thể chiếm được một tia chỗ tốt. Phịch! Một lần nữa rung động lòng người va chạm, hai người đồng thời giống như sao rơi hướng hoàn toàn bất đồng hai phương hướng bắn mạnh tới. Chốc lát thời gian sau đó, hai người cơ hồ là đồng loạt ổn định lại mình thân hình. Có thể cùng ta rằng co như thế nhiều chiêu, ngươi thực lực xác thực coi là không tệ. Nhìn thẳng ngay phương hướng bầu trời ở giữa Trần Phi, Hạc Giao ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Nói thật ra, ở chỗ này trước, hắn căn bản là không có đối với cái này cái gọi là Linh Nguyên Thánh Viện ôm từng tia hy vọng. Ở hắn xem ra, bọn hắn hôm nay cái này nhất đại, là bọn họ Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện cường thịnh nhất, huy hoàng nhất, cũng là cường đại nhất một cái thời đại. Thiên tài như qua sông chi lý nhiều vô số kể, thậm chí liền quái vật kia cấp bậc người cũng không phải một hai như vậy hàn trộn lẫn con số, liền là có thể khái quát. Nếu không lấy hắn Hạc Giao ngày tư chi thực lực còn ước chừng chẳng qua là khó khăn lắm khuất phục tại vậy phong vương bảng vị trí thứ ba. Nhưng vậy chính vì vậy, biết rõ đạo mình thực lực cường đại cùng cao độ, hắn Hạc Giao liền lại là tự nhiên làm theo xem thường, không coi trọng trừ bọn họ Phách Huyết Hoàng hướng, nói chính xác hơn, hẳn là trừ bọn họ Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện ra tất cả bất kỳ thế lực, tất cả bất kỳ thiên tài. Nhưng bây giờ Trần Phi, nhưng là làm hắn hơi có chút thay đổi một ít mình như vậy ý tưởng. Bởi vì trước mắt xem ra Trần Phi thực lực đúng là vẫn là coi là có thể. Ít nhất thật sự là đã không tệ. Bất quá coi như vậy, Trần Phi phải cải biến hắn thất bại vận mệnh kết cục vãn hồi Linh Nguyên Thánh Viện mặt mũi. Ở Hạc Giao xem ra, đó bất quá là nói vớ vẩn thôi. Lại tới đi. Hạc Giao mở miệng lần nữa. Mà ở hắn lời nói một chữ cuối cùng rơi xuống ngay tức thì, hắn trên thân hình, hổ giao thánh chiến giáp bỗng là bạo phát ra vô cùng là ác liệt, biển sâu hổ giao thánh tộc lực chập chờn như sấm, cực kỳ kinh khủng. Mà liền sau đó một khắc chính là thấy hắn một bước bước ra, thân hình suy rồi một tiếng chính là xé không gian, xuyên thấu hư không, chớp mắt dưới, vậy bao quanh quyền giáp dưới khủng bố quả đấm, liền là xuất hiện ở Trần Phi trên đầu phương, hung hãn đánh xuống. Cùng lúc đó, vậy giữ tận quyền giáp trên, màu xanh ra trời biển sâu hổ giao thánh lực mênh mông phun trào, lúc ấy bây giờ, cũng là lập tức liền hiện ra kinh người vô cùng mạnh mẽ chập chờn, làm được Trần Phi con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái. Một quyền dưới, sấm rền mau chóng vang, phảng phất là không gian cũng lập tức bị đánh xuyên như nhau. Xong rồi, mà đang cảm thụ đến vậy cùng kinh người vô cùng năng lượng ba động, Linh Nguyên Thánh Viện nhiều người các học viên đều là trong lòng bỗng nhiên giật mình, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên lôi đài, lòng bàn tay chính giữa quất một cái thì là xông ra nhiều giọt mồ hôi. Cùng lúc đó, bọn họ chính là gặp được Hạc Giao kinh khủng này một quyền, trực tiếp là đập mặc Trần Phi đầu lâu, giống như là đem lập tức đánh bể như nhau. Nhưng mà, dự đoán chính giữa máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng nhưng cũng không có xuất hiện. Chỉ gặp Hạc Giao quả đấm đập mặc Trần Phi đầu lâu sau đó, người sau Trần Phi bóng người, lại là lập tức giống như nếu như tàn ảnh vậy từ từ tản ra. Bóng dáng. Hạc Giao con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, sắc mặt đi theo một bên, mà lúc này, sau lưng hắn một khối hẳn coi như là nguy hiểm nhất góc chết phương hướng, một đạo kiếm quang bén nhọn cũng là bỗng nhiên gian phá vỡ hư không, bay đâm tới. Hạo quang cửu kiếm kiếm thứ 5. Một kiếm quang diệu cửu châu hàn. Phịch. Một kiếm dưới, giống như là vàng thạch cắt rời chói tai vang dội bỗng nhiên vang lên. Hạc Giao chỗ ở khu vực một cái chớp mắt bây giờ, ở một kiếm này rơi xuống sau đó, lại là rất miễn cưỡng hướng dưới đất sụp đổ ra một nơi vô cùng là rõ ràng hố sâu. To lớn vết nứt lan tràn ra, hòn đá ùng ùng nghiền, nhưng mà kinh khủng như vậy kinh người một kiếm dưới, Hạc Giao trên mình lại còn là không chút nào máu tươi tràn ra. Nói cách khác chỉ dựa vào tự thân lực phòng ngự, Hổ Giao, lại là chặn lại Trần Phi Hạo Quang cửu kiếm. Cái này, điều này sao có thể? Rất nhiều linh nguyên thánh viện học viên lập tức miệng liền dương thật to con mắt trợn tròn, trong ánh mắt mặt vậy tất cả đều là khó tin không tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì bọn họ mặc dù không tư cách tu luyện Hạo Quang cửu kiếm cái này cùng tuyệt thế cao cấp nhất lưu đại thần thông thuật, nhưng mà liên quan tới Hạo Quang cửu kiếm tin đồn và lợi hại, chẳng lẽ bọn họ nghe vẫn là biết ít đi sao? Hạo Quang cửu kiếm. Bọn họ linh nguyên thánh viện hai lớn cường đại nhất nhất lưu đại thần thông thuật một trong, nếu như tu luyện tới trình độ cao nhất chính là vậy thương tộc đại tướng cũng là có thể đối mặt, nhưng là bây giờ. Hắn lại có thể chặn lại, đây chính là Hạo Quang cửu kiếm kiếm thứ 5 à, trên lôi đài, may là Mộc Hàn Tùng cũng là rung động không được ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn hết thảy các thứ này. Bởi vì thành tựu đồng dạng là tu luyện môn này tuyệt thế thần thông người, hắn dĩ nhiên là biết rõ đạo cái này Hạo Quang cửu kiếm lợi hại. Hạo Quang cửu kiếm tổng cộng có cửu kiếm, hắn hôm nay bất quá là tu luyện đến kiếm thứ 6, cũng đã là cơ hồ xưng bá thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp vô địch. Mà đây kiếm thứ 5 mặc dù không kiếm thứ 6 như vậy lợi hại, nhưng là dùng để đặt chân tại vậy thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cảnh giới bên trong cũng là chút nào cũng không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ, ở hắn trước mắt một cái tuổi trẻ một đời người tuổi trẻ, lại là bằng vào tự thân phòng ngự, liền không bị thương chút nào chặn lại. Hụ hụ hụ hụ hụ hụ. Mà lúc này, vậy trên lôi đài Hạc Giao đột nhiên nhẹ ho khan. Ho khan mấy tiếng, hắn mới lại nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói, đây cũng là hư không lực vận dụng sao? Là có chút thần kỳ, hơn nữa một kiếm này uy lực vậy là không tệ. Nghe được hắn như vậy lời nói, gặp được hắn như vậy thật là không chút tổn hao nào tư thái, dưới đài Linh Nguyên Thánh Viện nhiều người học viên đều là phát ra từ bên trong lòng có chút sợ hãi đứng lên. Đây cũng là phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng người thứ 3 thực lực sao? Lại có thể liền Hạo Quang cửu kiếm cũng không có lực hồi thiên, đây thật là quá quá mạnh mẽ chứ. Ha ha, như vậy mà lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười lên, cười được rất kỳ quái. Hạc Giao khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, ngươi cười cái gì? Ta chẳng qua là đang cười, ngươi làm bộ dáng vẻ thật thật có ý tứ. Trần Phi một bên cười, vừa nói, làm được Hạc Giao nguyên bản bình thản thần sắc lập tức là có chút biến hóa. Chỉ gặp hắn trong mắt không lưu dấu vết lóe lên một tia tinh mang, chợt liền lại nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nói, làm bộ làm tịch ngươi là nói ta sao? Còn không muốn thừa nhận à? Nhìn đối phương như vậy dáng vẻ, Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, máu tươi thiêu đốt mùi vị không thiếu bị chứ? Bá! Hạc Giao con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Một lát sau, hắn sắc mặt dần dần có chút khó coi âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, xem ra là ta có chút nhỏ nhìn ngươi à, ngươi đối với ta Hổ Giao thánh tộc sự việc rất quen thuộc. Quen thuộc chưa nói tới, bất quá các ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh Hổ Giao thánh chiến giáp ta vẫn là thoáng biết một ít. Trần Phi bình thản nói. Hạc Giao một hồi trầm mặc bất quá sau đó, hắn lại mừng sinh nhật lắc đầu cười lên, nói. Thật đúng là như vậy. Cũng được, nếu như ngươi thật như vậy tùy tiện liền bị đánh bại ta, ta cũng biết cảm đến không có ý gì. Tóm lại, cảm ơn trước ngươi có thể cho phần của ta đây ngạc nhiên mừng rỡ đi. Bất quá tiếp theo, ngươi chỉ sợ cũng không tốt như vậy vận khí, bởi vì bây giờ ta, muốn bắt đầu nghiêm túc. Tiếng nói rơi xuống, hắn Hạc Giao trên người khí thế lại lần nữa bạo khởi. Lại hắn áp liệt tư thái, bất ngờ là so với trước đó lại mạnh hơn 30-40% không dứt. Trước khi hắn, lại là còn có dấu dư lực. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng rung động cùng run rẩy, không khỏi theo Hạc Giao khí thế tăng trưởng, mà lại lần nữa sâu hơn. Tên này thật là có như thế lợi hại, làm sao biến thái sao? Toàn trường tĩnh mịch yên lặng làm người ta tức lộn ruột. Không. Sáng lạng màu xanh đậm ba quang, phương pháp là liệt diễm vậy dâng lên, hoặc như là vậy biển sâu chính giữa làm người ta nghẹt thở vô cùng khủng bố nước xoáy như nhau, vậy cùng tia sáng lóng lánh trình độ trực tiếp là cơ hồ tràn ngập toàn bộ trên lôi đài. Cùng trong chốc lát cảm nhận được vậy chập chờn biến hóa cùng tăng cường, tất cả mọi người môi không khỏi được run lên, đi theo trên mặt trong ánh mắt đều là hiện ra cực độ rung động kinh hãi vẻ. Hắn lại có thể còn cất giấu có thực lực. Có người gần như thân, ngâm vậy run giọng vậy, trên mặt hiện đầy khó tin và không tưởng tượng nổi. Lúc trước trận chiến ấy, nguyên bổn đã là hoàn toàn làm bọn họ biết vì sao là tuổi trẻ một đời đỉnh cấp. Vì sao là vượt qua thiên tài quái vật cấp cường giả khác. Mà bây giờ, cái này Hạc Giao nhưng lại có thể lại nói cho bọn họ cái này cùng khủng bố kinh người thực lực lại có thể cũng còn không phải là hắn cuối cùng thực lực điểm cuối. Hắn Hạc Giao còn cất giấu có thừa lực. Lại chuyện này thực nói thật ra, một khi xuất hiện trực tiếp là làm được hiện trường mọi người thần sắc đại biến, tĩnh mịch một mảnh đứng lên. Lại còn cất giấu có thừa lực sao? Thậm chí thấy tình cảnh này, Trần Phi tất cả đều là sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt là vào lúc này hơi đông lại một cái. Chợt bàn tay hắn nắm chặt hổ đề đế kiếm, một kiếm chém ra, một cổ kinh người vô cùng cường hãn đánh vào kiếm ba chính là dắt kinh khủng năng lượng lao ra, hướng Hạc Giao ùng ùng chém đi. Nhưng mà đối mặt hết thảy các thứ này, Hạc Giao nhưng là bỗng phảng phất là khinh thường cười một tiếng. Bây giờ, ngươi còn tưởng rằng là trước sao? Hạc Giao lăng không đứng, chỉ là cứ như vậy đứng, lại là cho người cảm giác phảng phất là có một loại cực độ cường hãn chập chờn ở trong cơ thể hắn nổi lên, theo sắp bùng nổ. Hắn vậy một đầu màu xanh tóc vậy hình như là sống vậy, theo gió phiêu vũ đứng lên, từ xa nhìn lại, giống như là từng con thật nhỏ giao long, chập chờn gầm thét. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi kinh khủng một kiếm chém sóng trùng kích cũng là gần. Thoáng qua bây giờ, kiếm kia chém sóng trùng kích cách hắn khoảng cách nhất hơn chính là không vượt qua 30 mét. Hoành ầm ầm ầm ầm long. Mà kiếm khí kia ngang dọc kiếm thế tràn ngập tư thái, vậy trực tiếp là làm hắn dọc đường đến mức không khí cũng làm bốc hơi khô, hư không trực tiếp là làm rạn nứt. Như vậy lực lượng kinh người cùng khủng bố. Mà vào lúc này, Hổ Giao chậm rãi ngẩng đầu động. Chỉ gặp ánh mắt kia lãnh đạm tập trung vào vậy gầm thét mà đến kiếm chém thế công, khóe miệng chậm rãi tung lên vẻ chế nhạo độ cong, rồi sau đó, bàn tay hắn hơi nhấc lên một chút, vậy bao trùm ở hắn trên lòng bàn tay Hổ Giao thánh chiến giáp quyền giáp, lại là chợt ánh sáng kịch liệt lóng lánh, giống như là tiến hóa như nhau, lập tức đổi được hơn nữa dữ tợn, càng thêm lớn khí. Hơn nữa màu sắc đậm nặng. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy con ngươi cũng là lập tức liền phong tỏa ở Hạc Giao quả đấm quyền giáp trên, kinh ngạc lẩm bẩm nói: đây chẳng lẽ là trong tin đồn Hổ Giao thánh chiến giáp hình thái thứ hai, tầng 2 Hổ Giao thánh chiến giáp. Tin đồn nghe nói, cái này biển sâu Hổ Giao thánh tộc Hổ Giao thánh chiến giáp cũng không phải là 10% không đổi, mà là có thể tiến hóa, cái này tầng 2 Hổ Giao thánh chiến giáp nghe nói cũng đã là không thua gì với một ít tuyệt thế nhất lưu đại thần thông thuật, cũng chính là tộc người cái gọi là thập hoàng thánh thuật cấp bậc. Mà nếu là hổ này giao thánh chiến giáp có thể đạt tới cuối cùng cấp bậc tầng thứ 3, như vậy, cho dù là gặp truyền thuyết kia ở giữa không địch đế thuật, nó vậy hoàn toàn có thể không thua kém gì hắn chút nào đáng sợ tồn tại. Hôm nay cái này Hạc Giao lại là có thể đem hổ này giao thánh chiến giáp tu luyện tới tầng thứ 2 hình thái, vậy người này thiên phú và tiềm lực liền quả thực là có chút kinh người sao? Được, Hạc Giao ngươi rốt cục thì thành công. Trên lôi đài, Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện họ Liễu trưởng lão gặp được một màn này, trực tiếp là kích động soạt một tiếng đứng lên, dùng sức nắm quả đấm một cái nói. Bởi vì hắn nhưng mà hết sức rõ ràng, ban đầu Hạc Giao đoạt được cái này phong vương bảng thứ 3 thời điểm, nhưng mà còn không có đem cái này tầng 2 hổ giao thánh chiến giáp cho lĩnh ngộ thành công. Mà bây giờ cái này một trước một sau, vừa có một không chênh lệch dĩ nhiên là khác biệt một trời. Có truyền thuyết này ở giữa hổ giao thánh tộc thánh thuật tầng 2 hổ giao thánh chiến giáp, có lẽ, hôm nay Hạc Giao liền vậy phong vương trên bảng thứ 2 thẩm khuyết cũng là có thể khuynh lực cùng chi đấu một trận liền chứ. Phịch. Cùng lúc đó, Hạc Giao vậy bao quanh tầng 2 hổ giao thánh chiến giáp quyền trưởng cũng là chạm tới kiếm kia chém sóng trùng kích. Chỉ gặp hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, người sau, vậy vô cùng cường hãn kiếm chém sóng trùng kích lại là ngay tức thì nghiền. T. Tất cả mọi người gặp được một màn này đều là sợ ngây người, cả người phát run, sắc mặt run rẩy. Ha ha! Mà ở đó rối rít nghiền kiếm khí như phi hoa vậy phiêu tán tình cảnh bây giờ chân chính lấy ra thực lực chân chính Hạc Giao nhìn xa xa Trần Phi cười mỉa, xanh lơ phát bay lượn, tư thái lên, là lần đầu tiên rõ ràng cho người cảm giác có chút ngạo thế lăng nhân cùng trên cao nhìn xuống không thèm chú ý đến đứng lên. Trò chơi đã kết thúc, bây giờ, ngươi muốn nhận thua sao? Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Trần Phi, Hạc Giao cả người hiện ra như vạn trượng biển sâu vậy đáng sợ thâm thúy chập chờn, thản nhiên nói. Mà hắn những lời này, như vậy giọng xuất hiện ở đây giữa trời đất cũng là làm được ngoài lôi đài tất cả mọi người lại đều là cảm động lây cả người đồng loạt chấn động một cái, nếu như là cảm nhận được lớn vô cùng áp lực ngay cả hô hấp đều là bắt đầu khó khăn. thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tu vi, hơn nữa vậy vô cùng đáng sợ chủng tộc thần thông bí thuật. Người này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, vì sao cõi đời này lại có như vậy kinh người thiên tài? Xa xa, Vũ Trọng Dương sớm đã là hiện thân tới, gặp được một màn này, hắn không khỏi vừa là chấn động lại là đố kỵ lẩm bẩm nói. Hạc Giao cường đại chỉ là lúc trước cũng đã là vượt ra khỏi hắn hiểu, vượt ra khỏi hắn chịu đựng cao độ, mà bây giờ, khó mà tin tưởng sự việc là, đối phương lại là lại lấy ra càng vượt qua cực hạn đồ, cái này lực lượng càng thêm cường đại. Cái này làm được Vũ Trọng Dương nội tâm bên trong quất một cái thì là lại cũng không chịu nổi, mà sóng lớn lăn lộn. Đã từng thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất hắn, nhắc tới vậy còn coi như là một nhân vật nhưng bây giờ, và yêu nghiệt này tới cực điểm phách huyết thần triều hoàng gia học viện chi phong vương bảng thứ ba Hạc Giao so với, hắn là thật không đáng giá một đề ra à. Chúng ta Linh Nguyên Thánh vực tuổi trẻ nhất đại có Lữ Kiêu Hùng, Vấn Kình Thương, Liễu Nhân Thanh bọn họ những quái vật này, phách huyết thần triều tuổi trẻ nhất đại chính giữa dĩ nhiên là cũng không thiếu thiếu chân chính cao cấp thiên tài. Hơn nữa, phách huyết thần triều tổng thể thực lực từ trước đến giờ vượt qua chúng ta Linh Nguyên Thánh vực rất nhiều cho nên mới có thể có Hạc Giao như vậy cao cấp thiên tài quái vật ra đời, vậy không kỳ quái. Ở hắn bên người, vậy tóc tím người trung niên thần sắc bình tĩnh nhìn bầu trời trên, thản nhiên nói. Dừng một chút hắn lại là đột nhiên lắc đầu một cái, nói, cái này Hạc Giao bản lãnh, nếu như ta không có phỏng đoán lỗi, bọn họ Linh Nguyên Thánh vực tuổi trẻ nhất đại có lẽ chỉ có Lữ Kiêu Hùng quái vật kia có thể ở trên hắn. Những người khác hẳn đều không phải là hắn đối thủ. Như vậy, coi như là hôm nay chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện bại bởi cũng không tính là cái gì mất mặt sự việc. Bởi vì cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Hắn thản nhiên nói. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, phách huyết thần triều vật tư phong phú chi tổng thể tiềm lực to lớn, đã là xa xa vượt qua bọn họ Linh Nguyên Thánh vực cho nên, cái này Hạc Giao mới có thể như vậy lợi hại, lớn mạnh như vậy, bọn họ cho dù là thua, vậy không kỳ quái, mà chẳng qua là chuyện đương nhiên mà thôi. Đối với lần này, Vũ Trọng Dương cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Tuy nói không biết cái này Hạc Giao kết quả rốt cuộc là hay không có thể đạt tới hắn sư huynh nói, có thể độc bá bọn họ Linh Nguyên Thánh vực tuổi trẻ nhất đại, mà đứng sau Lang Vương Lữ Kiêu Hùng trình độ, nhưng tên này hôm nay thực lực cường đại cũng đã là đặt ở trước mắt, và không thể nghi ngờ. Thậm chí, chỉ cần cái này Hạc Giao địa vị bị mang được càng cao, thực lực bị mang được càng phát ra mạnh mẽ, hắn trong lòng phần kia người yếu hèn yếu tâm tư chính là sẽ càng chuyện đương nhiên. Hắn sở dĩ không dám lên đài, không phải bởi vì những thứ khác cũng chỉ là bởi vì cái này Hạc Giao quá mạnh mẽ, không cần phải đi lên mất thể diện mà thôi, đừng không những thứ khác. Nếu không nếu như tượng lúc này vậy trên đài tình cảnh không trên không dưới Trần Phi, sắp bị sỉ nhục đánh bại, cái này há chẳng phải là hơn nữa mất thể diện. Vũ Trọng Dương một bên ở trong lòng như vậy an ủi mình, một bên ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm trên lôi đài, xấu xí, hiểm ác lẩm bẩm nói, đồ phế vật còn muốn tiếp tục vùng vẫy cái gì chứ? Bằng ngươi, sao có thể là vậy cùng quái vật thiên tài đối thủ? Hắn, tiếp theo hắn thất bại không thể nghi ngờ. Giống như là nghe được bên người Vũ Trọng Dương lẩm bẩm tiếng, vậy tóc tím người đàn ông trung niên khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía trên lôi đài, thần sắc châm chọc giọng nói như đinh chém sắt. Cái này Hạc Giao liền hắn cũng không phải là đối thủ, chính là một cái người hậu bối, Trần Phi. Hắn lại coi là lên là thứ gì? Bất quá là tên hề nhảy nhót một cái thôi. Mà vào lúc này, trên lôi đài Trần Phi cũng là chậm rãi nói chuyện. Tầng 2 hổ giao thánh chiến giáp à? Khẽ than một tiếng, coi như là hiển lộ ra hắn nội tâm chính giữa vô cùng là ngưng trọng không khí tâm trạng. Đúng vậy, tầng 2 hổ giao thánh chiến giáp. Hạc Giao khẽ gật đầu, nhìn Trần Phi, đột nhiên là cười lên, nói thật ra, có thể đem ta cái này cùng lá bài tẩy cho bức ra, ngươi thật cũng coi là không tệ. Trần Phi sao, yên tâm đi, từ bây giờ về sau, ngươi tên chữ ta sẽ nhớ. Hạc Giao sư huynh lại có thể sẽ như vậy coi trọng người này. Mà ở gặp được một màn này, rất nhiều hơn phách huyết thần triều hoàng gia học viện đều là hâm mộ, đố kỵ nhìn trên lôi đài Trần Phi. Bởi vì Hạc Giao sư huynh kiêu ngạo cùng cao tầm mắt có thể nói học viện chúng ta bên trong tất cả mọi người là nhiều người nơi đều biết. Trên thực tế, ở bọn họ phách huyết thần triều hoàng gia học viện ra hạng càng ở trên hắn vậy hai vị nhân vật tuyệt thế, Hạc Giao sư huynh còn thật không có như vậy chính thức đồng ý cái một người. Nói cách khác cái này họ Trần người, nếu như thả vào bọn họ phách huyết thần triều hoàng gia học viện đi, nói không chừng cũng sẽ là cái trước năm trước ba bá chủ cấp quái vật. Nói thật ra, cái này Trần Phi có thể cùng một tầng hổ giao thánh chiến giáp dưới trạng thái Hạc Giao sư huynh giáp thành vậy cùng trình độ, bất phân thắng phụ, đã là vô cùng lợi hại. Nếu như ta sẽ ở hắn cái vị trí kia, chỉ sợ rằng muốn miễn cưỡng đánh một trận, đều là khó khăn càng thêm lên. Phách huyết thần triều hoàng gia học viện trong đội ngũ, một vị cả người hơi thở sâu không lường được tóc xanh tu sĩ thản nhiên nói. lắc đầu khen ngợi. Mọi người nghe được hắn mà nói, đều là thần sắc như thường. Bởi vì người này thật không đơn giản, chính là bọn họ học viên Phong Vương bảng thứ 6. Thậm chí so với trước đó Lâm Chi Hổ Lâm Sư Huynh cũng còn càng lợi hại hơn. Mà ở nghiêm túc nghe rõ ràng hắn nói sau đó, cả đám cũng là yên lặng gật đầu một cái. Cái này Linh Nguyên Thánh Viện mặc dù không như chúng ta, nhưng tóm lại vẫn sẽ có một hai trường hợp đặc biệt xuất hiện. Cái này Trần Phi chắc là như vậy. Có người chậm rãi nói coi là thật phục công nhận Trần Phi thực lực. Dẫu sao bọn họ cùng Hạc Giao mới thật sự là giáo hữu cùng chỗ nhất viện cho nên mới càng có thể đủ cảm nhận được đối phương loại thực lực đó áp lực thực lực cường hãn. Dù sao có thể đối với Hạc Giao sư huynh chiến đấu đến loại trình độ này, ở bọn họ xem ra, đây đã là rất không dễ dàng, rất kinh người một chuyện. Cùng lúc đó, vậy trên lôi đài. Phải thua sao, Mộc Hàn Tùng bàn tay dính sát ở cái ghế kia tay vịn trên, chau mày nhìn chằm chằm vậy trên lôi đài giống như là thiên thần vậy Hạc Giao, lại lo âu nhìn một cái Trần Phi, như vậy yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên từ từ buông lỏng thân thể, nằm trở về trên ghế dựa, bất đắc dĩ nhàn nhạt lắc đầu nói. Liễu Trường Quân, quả nhiên à, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện vẫn là kém các ngươi Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện không thiếu. Xem ra lần này lại phải thua. Nói thật ra, có thể cùng hôm nay Hạc Giao hợp lại đến trình độ như vậy, các ngươi học viện này Trần Phi đã là rất lợi hại. Hắn nếu như bây giờ đi chúng ta Hoàng Gia Học Viện ta phỏng đoán, Phong Vương bảng trước ngũ tuyệt đối với có hắn vị trí. Vậy Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện trưởng lão nhàn nhạt cười một cái, lại chán gian dương lên, khẽ cười nói, hôm nay chúng ta Hoàng Gia Học Viện cái này nhất đại, có thể nói là từ trước tới nay cường thịnh nhất, cũng là huy hoàng nhất nhất đại, cho nên, có lẽ bọn họ bên trong tương lai có người có thể đủ truy đuổi cái cảnh giới kia, cũng nói không nhất định à. Cái cảnh giới kia sao? Mộc Hàn Tùng cặp mắt lóe lên, lộ ra vẻ trông đợi, chậm rãi nói. Hy vọng như vậy. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, vậy trên lôi đài, nhưng là bỗng lại xuất hiện một cổ làm được bọn họ sợ hết hồn hết vía khí thế, khiến cho được tất cả mọi người bọn họ sắc mặt mãnh biến đổi, đi theo trực tiếp là đồng loạt ánh mắt hướng trên lôi đài nhìn. Chỉ gặp vậy trên lôi đài, tất cả mọi người ngạc nhiên ngay tức thì, vậy trong hư không vô cùng tận hư không lực lại giống như là bị hắc động chiếm đoạt vậy, liên tục không ngừng tràn vào Trần Phi trong thân thể. Mà vậy cùng đột biến cảnh tượng cuồng liệt thêm cuồng bạo chập chờn cũng là khiến cho được không khí chung quanh đều là đổi được sôi trào. Gặp được một màn này, Hạc Giao không khỏi được chân mày mãnh nhíu một cái, rồi sau đó hắn trong ánh mắt trực tiếp là hiện ra vô cùng là kinh dị và kinh ngạc tâm trạng. Không nghĩ tới ngươi vậy còn cất giấu lá bài tẩy, nhìn chằm chằm Trần Phi, Hạc Giao thần sắc ngưng trọng nói. Mọi người cũng không là như nhau sao? Trần Phi cười một tiếng, hắn đích xác là cất giấu lá bài tẩy, hơn nữa còn không thiếu chính là không biết cái này Hạc Giao có thể hay không đem tất cả đều cho bức ra. Cái gì? Hắn lại có thể vậy còn cất giấu lá bài tẩy? Không, không phải đâu. Chẳng lẽ, hắn thực lực thật đã là đạt tới đủ để cùng Hạc Giao sư huynh cũng giá tề khu độ cao? Mà ở gặp được một màn này, tình cảnh như vậy, Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện một đám học viên chợt biến sắc đi theo bọn họ trực tiếp là khó mà tiếp nhận xôn xao, sôi trào khí tới. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Chố mắt nghẹn họng. Không tưởng tượng nổi. Hắn còn có lá bài tẩy. Cùng lúc đó, chỗ xa kia tóc tím người trung niên cũng là mặt liền biến sắc khó tin nói. Sao, làm sao có thể? Cái này không thể nào à? Mà hắn bên cạnh Vũ Trọng Dương trực tiếp là thanh âm cũng run rẩy, tâm trạng bên trong tràn đầy mãnh liệt khó tin. Không cách nào tiếp nhận. Là tại sao? Kết quả này là tại sao à? Hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì vẫn có thể cất giấu có thừa lực? Ngay tại Vũ Trọng Dương các người khó mà tiếp nhận được sắp ngay tức thì lý trí hỏng mất thời điểm, vậy trên lôi đài, Hạc Giao cũng là dẫn đầu động. Ngươi có thể còn cất giấu lá bài tẩy, đây là chuyện tốt nhưng là ngươi cái này lá bài tẩy thật có thể chống đỡ được ta sao? Hạc Giao cả người khí thế nổ tung, phóng lên cao, hướng Trần Phi mắt nhìn xuống, giống như là thiên thần giống vậy lẩm bẩm nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, ngửa đầu nhìn trời không trung, Trần Phi hơi trước cặp mắt thản nhiên nói. Mà từ từ trên xuống dưới tự nhiên mà đến lực lượng cũng là khiến cho được da thịt của hắn bắt đầu từ từ có chút đau nhói. Bất quá loại cảm giác này, thật vẫn là làm người ta nhiệt huyết sôi trào à. Mà ở nơi này nhiệt huyết sôi trào cảm giác dưới sự thúc giục, Trần Phi híp đôi mắt một cái, đi theo trực tiếp là cả người vậy khí thế kinh khủng lại lần nữa dốc tăng. Chấn động thiên khung. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ta sẽ phải lên. Vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, phảng phất là có vô tận đen nhánh và bóng tối, hư không lực sau đó lan tràn ra cùng kiếm kia đạo ý chí dung hợp vào nhau. chợt chân hắn chưởng chợt giẫm một cái, dưới chân không gian vặn vẹo, hắn thân thể chính là soạt một tiếng, xông thẳng tới chân trời. Phịch. Vậy phía trên bầu trời lại trực tiếp là rạn nứt ra, một mặt mặt hư trống chỗ miệng lộ ra vô tận hư không gió bão, làm được vậy lôi đài bỗng nhiên gian trời đất quay cuồng, điên cuồng lắc lư. Cùng lúc đó, Trần Phi trong tay hổ đề đế kiếm cũng là ngang nhiên chém ra. Hạo quang cửu kiếm kiếm thứ 5. Bá. Một kiếm đâm rách cửu châu. Một kiếm chém bể thiên khung. Đồng dạng là hạo quang cửu kiếm chi kiếm thứ 5, nhưng lần này, dung hợp kiếm lực cùng hư không lực hai đại năng tính uy lực trực tiếp là vượt ra khỏi trước không chỉ gấp đôi. Hạc Giao gặp được một màn này cũng là chợt biến sắc, bất quá chợt liền gặp hắn vung ngược tay lên, nồng nặc hổ giao thánh tộc lực trực tiếp là liên tục không ngừng tràn vào hắn tay phải toàn trưởng bây giờ. Cùng lúc đó, một quả màu xanh đậm quả cầu, hàm chứa cuồng bạo chập chờn, vậy là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chính giữa, hơn nữa nhanh chóng tản ra. Đại hổ giao liệt không thủ. Ở giữa thiên địa, vang lên Hạc Giao thấp giọng tiếng gào thét. Cùng lúc đó, hắn một trưởng vung ra, hào hùng lực lượng lại tượng là trở thành một đầu lớn vô cùng biển sâu mãnh thú, đối diện xuống, hạ một thoáng, chính là cùng vậy nghịch loạn mà lên hạo quang cửu kiếm trực tiếp là hung hăng đụng vào nhau. Phá! Đụng chốc lát một đạo đáng sợ thanh âm trầm thấp đột nhiên vang khắp. Ầm ầm ầm ầm. Theo sát phía sau, vô tận đáng sợ sóng trùng kích trực tiếp là tản ra, giống như là mây hình nấm vậy điên cuồng ở đó kết giới chính giữa bị đè ép bay lên, nổ tung. Mà đây cùng đáng sợ một màn vậy dĩ nhiên là làm tất cả mọi người trợn to hai mắt, con ngươi run rẩy, nổi lên vô cùng là kinh hãi thần sắc. Đây là bực nào thực lực à? Vô tận run giọng, vô tận thân ngâm. Tổng kết chung một chỗ chính là cực độ chấn nhiếp lòng người kinh hãi. Trần Phi, Hạc Giao, hai người này thực lực thật quá mạnh mẽ, đây quả thực là mạnh đến làm bọn họ sợ. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, trên lôi đài, giữa không trung, Trần Phi và Hạc Giao liền lại là chiến đấu đến cùng nhau, chiến thiên chiến trường, làm được cả tòa Linh Nguyên Thánh Viện đều tựa như là có thể nghe gặp đáng sợ kia cực kỳ tiếng nổ. Truyền cực xa. Hống. Trên hư không, Hạc Giao bắt đầu giống giận, từng quyền không ngừng đánh bay ra ngoài, khiến cho được mỗi một quyền lại đều là hóa thành lớn vô cùng biển sâu mãnh thú, hướng Trần Phi tấn công tới, phải chiếm đoạt hết thảy. Nhưng mà Trần Phi lực lượng cũng là hoàn toàn không thua gì với hắn. Cả người huyết khí kiếm đạo lực hư không lực dâng trào. Trừ bạc đầu luân hồi lực, không gian chi lực hắn có thể nói là đem mình hôm nay cường đại nhất đè đáy dương đồ tất cả đều lấy ra. Oanh! Bão Sơn Ấn, Chấn Sơn Chân Quyết. Làm đối mặt với Hạc Giao kinh khủng kia thế công tấn công tới sau đó, Trần Phi cũng là bắt đầu nảy sinh ác độc. Một bước lên trời, cả người đột nhiên nổ bắn ra ra đáng sợ lực lượng hóa thân người khổng lồ trực tiếp là đem vậy chấn nhạc lực lấy ra. Bão Sơn Ấn, Chấn Sơn Chân Quyết, đây là tuyệt thế nhất lưu đại thần thông thuật tương làm có nhân tộc thập hoàng thánh thuật cấp bậc cho nên có thể tưởng tượng một chiêu này ở Trần Phi lực lượng tăng phúc dưới, sẽ đạt tới kinh người dường nào, hoặc là đáng sợ dường nào cao độ. Phịch, phịch, phịch. Bão Sơn Ấn, Chấn Sơn Chân Quyết vừa ra, Hạc Giao tất cả hết thảy thủ đoạn tất cả đều mất đi tất cả tan vỡ ở đó trong hư không. Nhưng mà cái này chấn nhạc lực vẫn còn là dư lực không nghỉ, tiếp tục cuồng xông lên, thoáng qua bây giờ, Hạc Giao bao quanh tầng hai hổ giao thánh chiến giáp thân thể chính là bị hung hãn đập trúng. Nhất thời gian, ùng ùng thiên địa vang lớn, Hạc Giao trực tiếp là bị đánh rơi giữa không trung, hung hăng rơi vào đất đai trên, đúng là làm được vậy lôi đài đều là hướng dưới đất miễn cưỡng lõm xuống liền trăm mét không dứt. Cái này, mà ở gặp được một màn này, Trần Phi đột nhiên mà như vậy bùng nổ tất cả mọi người đều là ngu, cũng chỉ có cái này một cái cảm giác. Đó chính là cái này họ Trần người đi làm thêm không giống như là thần lôi, mà là rời sông lấp biển thần tướng tiên nhân. Mạnh như Hạc Giao như vậy quái vật lại là bị hắn cho đánh rớt bầu trời, đập vậy lôi đài thậm chí là cũng sắp phá hủy. Khó khăn, chẳng lẽ Trần Phi sư huynh phải thắng? Có người đột nhiên khó tin dung giọng nói, mà đây nói xuất hiện trong nháy mắt tất cả mọi người tim đều là vị trí hung hãn co rúm một cái, con ngươi, đi theo cũng là vô cùng kịch liệt run lên. Thắng tương đương thắng. Cái này không thể nào. Hạc Giao sư huynh hắn làm sao có thể thất bại. Phách huyết thần triều hoàng gia học viện tất cả mọi người đồng loạt con ngươi co rút nhanh đứng lên, sắc mặt kịch biến, đổi được tái nhợt, nội tâm chính giữa thật sự là không cách nào tin. Cái này Trần Vương Trần Phi nếu như thân ở chúng ta Phách huyết thần triều hoàng gia học viện tuyệt đối là phong vương bảng trước ba nhân vật. Vậy Phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 6 tóc xanh người yên lặng hồi lâu, đột nhiên lắc đầu một cái, vị như vậy thở dài. Hôm nay vừa gặp hắn cuối cùng là hoàn toàn biết cái này Trần Phi Trần Vương tên số coi trọng là thật không phải là thổi à. ít nhất ở nơi này linh nguyên thánh vực cảnh giới, hắn là tuyệt đối có tư cách làm nổi một cái vương chữ danh hiệu. Mà chỗ xa kia, Vũ Trọng Dương, tóc tím người trung niên sắc mặt thì giống như là hoàn toàn cứng lại vậy, chợt xanh chợt tím, hai tay nắm chặt thành quyền đầu, môi tái nhợt run rẩy, cứng rắn là vào giờ phút này một câu nói cũng chưa nói ra. Bởi vì trước kia, bọn họ vì sao cùng đương nhiên cho rằng Trần Phi căn bản không có thể thắng, không có thể thắng được hạc giao quái vật kia, nhưng là bây giờ, hết thảy sự thật cục diện cầm ở trước mắt. Trên mặt bọn họ, bị Trần Phi hung hãn sáng một bạt tai. Hơn nữa hôm nay vô luận là Trần Phi thắng cùng thua, từ bây giờ về sau, bọn họ sợ rằng cũng đã là không cách nào nữa cùng chi tương đề tịnh luận. Thậm chí, nhìn Trần Phi bóng lưng tư cách bọn họ cái này cùng trong lòng người hèn yếu, đều là đã mất đi như vậy tư cách. Cường giả tự cường không ngừng. Cường giả, vĩnh không chịu thua. Nếu không phải như vậy, lại làm sao có thể gọi là cường giả? Lại làm sao có thể ở nơi này muôn vàn khó khăn trên con đường tu tiên vượt mọi chông gai, đứng người khác cao xây hài cốt, xông lên vân thiên, đi truy đuổi tiên nhân kia cảnh mơ ước? Phịch. Vậy mà lúc này, vùng đất kia trên, lôi đài chính giữa hạc giao nhưng lại đột nhiên phóng lên cao, cả người tràn ra kinh người cùng cực kỳ không ổn định màu máu, sảm tạp màu xanh ra trời linh khí ánh sáng. Gặp được một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, diễn cảm ngưng trọng, hắn biết đối phương đây là có muốn cùng hắn liều mạng ý. Tên này, lại là gấp đôi thiêu đốt trong cơ thể máu tươi. Mà làm như vậy hiệu quả cố nhiên là có thể trong vòng thời gian ngắn ở lớn hơn hạn độ tăng cường lực lượng, tăng cường lực phòng ngự, nhưng là như vậy cưỡng ép cậy mạnh thủ đoạn, mang đến hậu quả, mang đến giá phải trả cũng sẽ là vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Không nghĩ tới, nói thật ta là thật không nghĩ tới. Hạc Giao cả người thiêu đốt nhàn nhạt máu tươi mùi hôi thối, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thế nhưng thanh tú trên mặt mũi, nhưng là như cũ có nụ cười. Trước khi tới nơi này, ta thật đối với nơi này là một chút mong đợi cũng không có, nhưng bây giờ, ngươi nhưng cho ta sống sờ sờ lên một giờ học. Đó chính là vĩnh viễn không nên coi thường thiên hạ người. Trần Vương Trần Phi, hôm nay xem ra, ngươi thật sự là một nhân vật. Lời vừa nói ra, mọi người nội tâm chính giữa cuồng chấn. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn trên lôi đài, hổ giao, Trần Phi. Do nhất mới đầu nhìn hờ hững, khinh miệt nghiền ép, không có một thắng, đến cái này bây giờ lớn nhất thành ý đồng ý, thậm chí có thể là cuối cùng chấp trưởng thắng cuộc bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện, dựa vào hai người, Cửu Giang Thành, Trần Phi, lại là làm được. Mà đây cùng nhận nhưng đối với bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện mà nói, không thể nghi ngờ chính là lớn nhất kiêu ngạo. Lớn nhất tôn nghiêm tự hào. Bởi vì, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện cuối cùng là ra một cái liền phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ ba siêu cấp yêu nghiệt đều không cách nào khinh thị nhân vật thiên kiêu. Mà đây, chính là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất. Trần Vương, Trần Phi Sư Huynh. Nói thật ra tầng 2 hổ giao thánh chiến giáp đây chính là đủ để sánh bằng bình thường thập hoàng thánh thuật đồ, ngươi lại có thể đem nối thành, vậy là cho ta rung động thật lớn cùng ngạc nhiên mừng rỡ à, nhìn vậy cả người vòng quanh huyết khí hạc giao Trần Phi cũng là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói tóm lại, cái này hạc giao, vô luận là tính cách hay là thực lực đều thật là một đối thủ không tệ. Ha ha, vậy thật là đa tạ khen ngợi. Hạc giao ha ha cười một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tiếp tục. Tiếp tục chứ, đối mặt như vậy khiêu chiến, Trần Phi tự nhiên sẽ không lui túc. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, hai đạo cứng rắn phá không tới, thẳng phân chớ xuất hiện ở liền bọn họ trước mặt trực tiếp là đem hai người bọn họ người cũng cho ngăn lại. Được rồi, dừng tay đi. Chỉ gặp phách huyết thần triều hoàng gia học viện họ Liễu trưởng lão đứng ở hạc giao trước mặt chậm rãi nói. Liễu trưởng lão, hạc giao hơi ngẩn ra. Hạc giao, hôm nay cũng không là tốt nhất giao chiến đang lúc. Còn nhớ chúng ta tới đây mục đích sao? Người nếu là thật muốn thắng hắn, ba viện thi đấu, có chính là cơ hội. Nơi đó, mới là các ngươi chân chính cần tách thả ra trói lọi, và năng lượng sân khấu. Họ Liễu trưởng lão chậm rãi nói. Hạc giao hơi ngẩn ra, rơi vào yên lặng. Không sai, trận chiến này thì đã bất phân thắng phụ bàn về, tạm thời dừng tay đi. Vậy Mộc Hàn Tùng cũng là gật đầu một cái, nói. Nhắc tới bọn họ hai viện cũng không có cừu hận ngược lại, vẫn là đồng khí liên chi, cho nên thật không cần phải lấy sanh tử quyết chiến quy cách tới đánh trận chiến này. Mới có thể có như bây giờ vậy kết quả, hắn là thật đã thỏa mãn. Không. Nhưng mà nghe vậy, Hạc Giao nhưng khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, thua chính là thua ta Hạc Giao thua được. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút chính là mỉm cười hướng Trần Phi nhìn, chậm rãi nói, thật cao hứng ta có thể bị chọn chúng tới Linh Nguyên Thánh Viện bên này, biết ngươi tên này. Nếu các trưởng lão đều lên tiếng, chúng ta trận chiến này, nhưng tạm thời dừng tay đi. Lần này, ta Hạc Giao nhận thua. Nhưng nói đến đây, hắn lời kia âm nhưng bỗng một chuyển, trán gian dương lên, mũi nhọn lộ ra. Bất quá lần sau, ngươi coi như không vận khí tốt như vậy. Lần sau tạm biệt hẳn chính là vậy ba viện thi đấu trên, đến lúc đó ta Hạc Giao nhất định sẽ rửa nhục trước, để cho ngươi biết cái gì là thua mùi vị. Nghe lời này, Trần Phi bỗng nhiên nhỏ nhỏ cười lên, trong mắt cũng là tinh mang lóe lên, không sợ hãi chút nào nói. Ba viện thi đấu ta Trần Phi chờ. Bóng đêm dần dần bao phủ linh nguyên thánh vực màn trời, khiến cho được vạn vật bắt đầu quy về yên tĩnh xây khế chính giữa. Nhưng dù vậy, hôm nay cái này linh nguyên thánh viện tất cả học viên nội tâm chính giữa cảm giác tự hào, kích động cảm, nhưng cũng vẫn là không có theo cái này nửa đêm trong trẻo lạnh lùng từ từ tản đi, ngược lại, vậy cùng cảm giác vẫn là càng nồng nặc kịch liệt. Ở mặt trời sắp xuống núi đang lúc phách huyết thần triều hoàng gia học viện sứ giả đoàn đem ba viện thi đấu thư mời đặt ở bọn họ linh nguyên thánh viện sau đó chính là không chút do dự trực tiếp rời đi. Nếu là lấy đi có lẽ bọn họ vẫn là hơi có vẻ kiêu ngạo sống thêm mấy ngày, hưởng thụ một chút vậy thắng lợi khoái cảm, nhưng hôm nay dưới mắt cái này hai viện giao lưu hội thất bại nhưng là làm được bọn họ đánh mất như vậy ý tưởng. Nguyên lai, cái này linh nguyên thánh viện cũng không phải là chuyện đương nhiên sẽ bị bọn họ dẫm ở lòng bàn chân tồn tại. Nguyên lai, cái này yếu hơn bọn họ phách huyết thần triều hoàng gia học viện linh nguyên thánh viện, vậy vẫn là có không thua gì bọn họ học viên siêu cấp thiên kiêu tồn tại. Trần Vương Trần Phi. Từ sau ngày hôm nay, cái nhóm này đi tới linh nguyên thánh viện phách huyết thần triều hoàng gia học viện sứ giả đoàn cửa, bọn họ nội tâm chính giữa, là sâu đậm nhớ danh tự này. Hơn nữa còn giống như là ác ma hạt giống vậy, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Giống nhau, hôm nay trận chiến này liền ở đó phách huyết thần triều hoàng gia học viện tất cả một học viện lòng hạng mục chính giữa, đều là để lại như vậy ấn tượng sâu sắc như vậy ở bọn họ linh nguyên thánh viện các học viên trong lòng, lại là nhấc lên giống như vạn trượng sóng lớn vậy náo động. Vậy cuối cùng nghịch chuyển kết cục Trần Phi cường thế đánh bại phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng người thứ ba, như vậy chuyển biến, như vậy chiến công, khiến cho được tất cả mọi người linh nguyên thánh viện các học viên đều cơ hồ là sôi trào lên, vì phấn chấn. Bởi vì đây đối với bọn họ mà nói cũng không chỉ có chẳng qua là thắng lợi đơn giản như vậy, mà là còn có mặt mũi, còn có danh dự, còn có tôn nghiêm. Xưa nay phách huyết thần triều hoàng gia học viện áp lực tựa như cùng là chặn một cái ma sơn vậy, kinh khủng ngăn trở ở bọn họ phía trước, khiến cho được bọn họ khom người uốn gối, bội cảm áp lực. Mà hôm nay, Trần Phi Trần Sư Huynh ngang trời quật khởi tuyệt thế thiên phú thực lực nói không chừng, chính là có thể là bọn họ linh nguyên thánh viện tình cảnh bây giờ, mà mang đến một tia đổi cục. Từ ngay từ đầu liền vậy Dương Tử Phong cũng không phải là đối thủ, càng về sau Bạch Ngọc Thiên Cung đánh một trận thành danh thí giết không ít Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên anh kiệt nhân vật, lại đến bây giờ có thể đánh bại phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ ba Hạc Giao. Cái này chính giữa sử dụng thời gian, lại có thể ước chừng chẳng qua là khó khăn lắm không tới 10 năm. Vút Thuận biết đây là gian quỹ tích sau đó, rất nhiều người không khỏi được lần nữa là Trần Phi Trần Sư Huynh tiềm lực cùng thiên phú cảm thấy từ trong thâm tâm rung động khiếp sợ. Trần Phi Trần Sư Huynh cái này cùng thực lực đáng sợ tốc độ tiến triển, nói không chừng, lại muốn không được bao lâu, Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương liền cũng có thể sẽ không phải hắn đối thủ chứ. Có lẽ thật sự có thể, bởi vì ta cảm thấy cái này phách huyết thần triều hoàng gia học viện Hạc Giao thực lực chỉ sợ cũng tuyệt không thua gì với hồn thánh Liễu Nhân Thanh, còn có thánh xa tử giết vương Vấn Kình Thương. Mà bây giờ, Trần Phi Trần Sư Huynh đã là thắng hắn. Nói như vậy, Trần Phi Trần Sư Huynh thiên phú thiên tư, hoặc giả là có thể sánh bằng Lang Vương Lữ Kiêu Hùng. Mọi người một lời ta một mắt nói đến đây đều là nhất tề trầm mặc một chút. Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, ở bọn họ trẻ tuổi đồng lứa lòng hạng mục chính giữa hoàn toàn là không cách nào đuổi theo, chớ đừng nói gì vượt qua núi lớn. Dẫu sao may là Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương vậy đám nhân vật ở Lữ Kiêu Hùng trước mặt cũng chẳng qua là ngươi ngươi. Thậm chí nghe nói không hề thiếu thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng chính miệng xảy ra cảm thấy cái này Lang Vương Lữ Kiêu Hùng tương lai chỉ cần không trúng đồ chết cơ hồ là 100% có thể đột phá đến thánh hoàng cổ hoàng cấp, có thể đột phá đến vậy thánh âm dương cảnh giới. Đáng sợ như vậy mọi người đồng ý cao độ, còn có thực lực kia cường hãn, khiến cho được không có thể hoài nghi trở thành bọn họ linh nguyên thánh vực trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất hậu tuyển. Hơn nữa trước mắt mà nói, tựa hồ còn thật không có ai có thể và hắn tranh vị trí này, nhưng bây giờ Trần Phi Trần Sư Huynh lại tựa hồ như bày ra một ít chút có thể cùng tên kia tranh phong có khả năng. Vô luận như thế nào, lại cho Trần Phi Trần Sư Huynh mấy năm thời gian, hắn thực lực tất nhiên sẽ đổi được càng kinh khủng hơn nữa sâu không lường được. Đến lúc đó, vậy ba viện thi đấu tất nhiên sẽ là một tràng vô cùng đặc sắc long tranh hổ đấu chứ. Thật là làm người ta mong đợi à? Bữa nay, trời hơi sáng, Trần Phi cũng đã là rời đi mình chỗ ở, đi tới bên trong học viện Thái Thượng Lão Tổ cửa ở hàng cổ núi lớn trên. Nơi này, chính là Linh Nguyên Thánh Viện làm hắn nồng nặc nhất địa phương, tự nhiên, cũng là nên đám này Linh Nguyên Thánh Viện cường đại nhất người, nơi được hưởng. Mà Trần Phi lúc này nơi mục đích tới nơi này, thật ra thì vậy rất đơn giản, hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, trở về Kiềm Nam cổ quốc xem nhìn, nhưng lúc này Mộc Hàn Tùng trưởng lão lại đột nhiên cho hắn phát tới đưa tin, nói là hắn đại sư huynh, phó viện trưởng Lý Nghĩa Sơn đại nhân muốn gặp hắn một chút. Phó viện trưởng, bát thí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn, thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp thánh hoàng cấp nhân vật cho đòi gặp Trần Phi dĩ nhiên là không thể lạnh nhạt. Ngay sau đó, cái này sáng sớm, Trần Phi chính là đi tới phó viện trưởng Lý Nghĩa Sơn ở nơi này hằng cổ trên núi lớn tu luyện hiểu hay không trước mặt. Màu xanh đậm cửa gỗ, phần đáy leo dây leo cùng rêu xanh, vậy cửa gỗ ở giữa bộ vị nắm tay đồng vòng lên cũng là có một tầng nổi bật dỉ loang lổ. Phó viện trưởng, ta là Trần Phi, ta tới, nhìn lướt qua vậy cửa gỗ Trần Phi cũng không tiến lên gõ cửa, mà là hơi khom người, chậm rãi nói. Mà chống đỡ phương thánh hoàng cấp tồn tại tu vi tự nhiên hắn gõ không gõ cửa cũng là một chuyện. Có lẽ, sớm ở hắn vẫn còn ở dưới chân núi thời điểm, đối phương cũng đã là sớm biết hắn đã tới chứ. Tới, tới liền vào đi, quả nhiên, Trần Phi vừa dứt lời, vậy bên trong động phủ chính là truyền ra Lý Nghĩa Sơn thanh âm nhàn nhạt. Két, đi theo, vậy cửa gỗ chua răng mở ra thanh âm hơi vang lên. Chớp mắt bây giờ, vậy cửa gỗ đóng chặt cũng đã là nhiều hơn một tia khe hở. Có thể bị người cho đẩy ra. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là không do dự nữa, trực tiếp tiến lên đẩy cửa đi vào. Nhập môn sau đó, là một đoạn không dài không ngắn hang hành lang. Làm Trần Phi đi qua vậy động phủ hành lang sau đó, một tòa bất quy tắc lăng hình cỡ nhỏ phủ đệ, là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ hồ chỉ cần một mắt Trần Phi cũng đã là mau phải thấy rõ cái này bên trong phủ đệ toàn cảnh. Chỉ gặp vậy bên tay phải hắn một tòa lầu các bên trong, Lý Nghĩa Sơn người mặc vào một kiện rộng thùng thình áo bào màu lam, trước mặt để hai cái ly trà, trong tay xách bình trà, đang không lo lắng du trạch pha trà. Tới, lại đây ngồi đi. Mà ở thấy Trần Phi xuất hiện, Lý Nghĩa Sơn cũng cười hướng Trần Phi phất phất tay, tỏ ý Trần Phi tới đây ngồi xuống. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là không có gì do dự, đi thẳng tới. Phó viện trưởng, vừa nói, Trần Phi một bên ở Lý Nghĩa Sơn hướng về phía chỗ ngồi xuống. Uống trà không? Lý Nghĩa Sơn nhìn Trần Phi, nhẹ nhàng cười nói. Trà. Trần Phi hơi ngẩn ra, con mắt lóe lên, tựa hồ hồi tưởng lại một những thứ gì. Một lát sau, liền gặp hắn khẽ gật đầu, cầm lên ly trà trước mặt nhấp một miếng, chợt Trần Phi cặp mắt chính là hơi co rúc một cái, đi theo lại hơi sáng lên, không khỏi được thở dài nói. Thứ tốt. Ha ha, cái này dĩ nhiên là đồ tốt. Phó viện trưởng Lý Nghĩa Sơn ha ha cười một tiếng, hướng Trần Phi nói, đây là Trảm Tiên Liên Minh Cửu Cung Thiên Vực Chu Tước ngày đặc sản, Chu Tước trà trắng lá. Chỉ có chín đã ngoài ngàn năm Chu Tước cây trà mới có thể sản sinh ra như vậy lá trà tới, hơn nữa hôm nay sản lượng 300 năm mới chỉ có như vậy một chút, người bình thường, cho dù là có linh thạch cũng muốn mua mua không được vật này. Nói đến chỗ này thời điểm, may là Lý Nghĩa Sơn cái này cùng thân phận cũng là hơi có chút tự hào. Cõi đời này yêu trà người không thiếu, nhất là tượng bọn họ như vậy sống lâu người, yêu trà người chính là càng nhiều. Mỗi 300 năm hắn cũng trở về Chu Tước Thiên dành mua cái này trắng lá cấp Chu Tước lá trà. Mà cùng hắn cùng tốt người, chính giữa rất nhiều đều là không thiếu thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Nghe được Lý Nghĩa Sơn như thế nói, Trần Phi cũng là hơi miệng mở lớn, trong mắt hiện ra rung động vẻ. Không nghĩ tới, nho nhỏ này lá trà, lai lịch lại là lớn như vậy. Chín đã ngoài ngàn năm cây trà, vật này chỉ là nghe, liền không thể nghi ngờ cảm giác là hết sức hù dọa người. Được rồi, không cùng ngươi nói những thứ này, hôm nay ta tìm mục đích của ngươi tới, có hai cái. Đây là, Lý Nghĩa Sơn hướng về phía Trần Phi chậm rãi nói. Phó viện trưởng mời nói, Trần Phi nói. Một, vậy Lý Nghĩa Sơn đưa ra một ngón tay, hướng Trần Phi hỏi, ba viện thi đấu thời gian đã là quyết định, 5 năm sau phách huyết thần triều hoàng thành. Đều là, vô luận là chúng ta Linh Nguyên Thánh vực trẻ tuổi đồng lứa những thiên tài, vẫn là nhưng hai thứ khác phách huyết thần triều tinh lôi đạo tràng những thiên tài, cũng biết tề tụ một đường, cộng tranh tộc người đó tuổi trẻ nhất đại người thứ nhất huy hoàng ngai vàng. Tộc người tuổi trẻ nhất đại người thứ nhất. Nghe được cái này vậy từ ngữ Trần Phi đáy lòng trực tiếp là không khỏi dâng lên một cỗ kích động cảm giác và nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì lúc trước Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi, hắn cho dù là làm được lại hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng lại cũng chỉ là phóng xạ, bao trùm đến bọn họ Linh Nguyên Thánh vực gần nửa một phần khu vực bên trong thiên tài mà thôi. Mà đây ba viện thi đấu, nhưng là hoàn toàn cùng chi bất đồng. Ba viện thi đấu nơi nhằm vào bị nhiều người, đối với chính là tất cả hết thảy tam hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa. mà như vậy sân khấu, ít nhất là trước Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi trăm lần long trọng còn không ngừng. Mà như vậy trường hợp tin tưởng là đối với bất kỳ một người nào trong lòng ôm mộng tưởng và hy vọng kiêu ngạo cùng tự tin người mà nói, đều là sẽ làm bọn họ say mê không trước địa phương. Ít nhất là đối với Trần Phi mà nói, hôm nay chẳng qua là nghe hết sạch trước Lý Nghĩa Sơn vừa nói như vậy, hắn nội tâm chính giữa cũng đã là có chút vọt động. Nhao nhao muốn thử. Nói thật ra, ở dĩ vãng ba viện thi đấu chính giữa thật ra thì mỗi lần chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện thành tích cũng không tốt hơn nữa, chúng ta Linh Nguyên Thánh Vực cũng là như vậy, toàn thể thành tích cơ hồ là thường thường sẽ ở Tam Hoàng Vực chính giữa đội sổ. Lý Nghĩa Sơn nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, lại là đột nhiên cười, nhìn Trần Phi nói, bất quá lần này, chúng ta rốt cuộc thời gian đến một ít lòng tin. Ta hỏi ngươi, trước ngươi và Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Hạc Giao đánh một trận lúc có phải hay không còn cất giấu một ít lá bài tẩy không dùng? Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra. Tràn đầy chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, nói ừ. Thật vẫn là, Lý Nghĩa Sơn kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, chợt trên mặt toát ra nụ cười, nói, ngươi bây giờ thực lực, hẳn đã vượt qua Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương phân nửa, hơn nữa Hùng Lâm thằng nhóc kia cũng coi là không chịu thua kém. Trước hắn không phải tiếp nhận một cái săn giết thiên xà phủ đệ hai thánh xà tử hướng một bay nhiệm vụ sao? Tối hôm qua, hắn truyền về tin tức nhiệm vụ đã là hoàn thành. Hùng Lâm sư huynh giết vậy hướng một bay, Trần Phi lại là ngẩn ra. Ừ, ngay tại tối hôm qua. Lý Nghĩa Sơn Trần An cười một tiếng, nói, hướng một bay mặc dù chỉ là thiên xà phủ đệ hai thánh xà tử, nhưng là, hắn thực lực thật ra thì đã và Vấn Kình Thương không kém nhiều ít. Hùng Lâm có thể giết chết hắn, chứng minh hắn đã là hoàn toàn thừa kế Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa cùng thủ đoạn à? Ở chỗ này trước bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất vẫn là Vũ Trọng Dương cái đó thời kỳ, bọn họ những ông già này trên mặt mũi thật là có thể dùng mặt mũi vô tồn để hình dung. Bởi vì đường đường một cái Linh Nguyên Thánh Viện lại là liền một cái có thể cùng Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương tranh phong người cũng không có, đây đối với thế lực bình thường mà nói còn chưa tính là cái gì. Nhưng đối với bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện mà nói, nhưng thật sự là sỉ nhục. Bất quá bây giờ cuối cùng là tốt lắm, Trần Phi, Hùng Lâm nhị người ngang trời quật khởi, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa, vậy cuối cùng là có hai cây tấm gương vậy kình thiên trụ. Vũ Trọng Dương, nhưng mà nghĩ đến đây, Lý Nghĩa Sơn sắc mặt nhưng là không khỏi được trầm một cái, hướng Trần Phi chậm rãi nói, đúng rồi, ta nơi này có người nhờ ta cho ngươi một ít thứ. Nhờ ngài cho ta một ít thứ, ai, là cái gì? Trần Phi nghi ngờ nói. Là Nhan Sư Cao Lão Tổ, Lý Nghĩa Sơn chậm rãi nói. Nhan Sư Cao Lão Tổ, Trần Phi chân mày dương lên, hơi biến sắc mặt là hắn. Ừ, Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, lại là hướng Trần Phi hơi mỉm cười nói, thả ung dung, lần này hắn không phải đến tìm ngươi phiền toái, mà là vội tới ngươi tặng quà. Đưa lễ, Trần Phi nghi ngờ không rõ ràng, quan hệ giữa bọn họ, đối phương tại sao phải cho hắn đưa lễ. Nhan Sư Cao Lão Tổ mặc dù cố chấp nhưng là nhưng vậy không quên chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện dự tính ban đầu. Đây là, Lý Nghĩa Sơn chậm rãi cười một tiếng, nói, còn nhớ hôm qua hội giao lưu, Vũ Trọng Dương từ đầu tới đuôi cũng không có ra sân sao. Vũ Trọng Dương. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt gật đầu. Trên thực tế, hắn hôm qua là đã phát hiện đối phương tồn tại, nhưng là, Vũ Trọng Dương vẫn còn là vẫn luôn không có lên đài ra sân, cái này cũng làm hắn trong lòng tương đối không hổ thẹn. Dù sao đối phương thực lực mặc dù không như hắn, nhưng vậy còn chưa yếu đi, nếu như đăng tràng nói, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện mới đầu liên tục đánh bại thời kỳ, nói thế nào đi nữa vậy chưa đến nỗi thua được như vậy thê thảm mới đúng. Nhưng tên này nhưng là không lên đài ra sân. Ta Linh Nguyên Thánh Viện bồi dưỡng hắn lâu như vậy, cho dù là con chó, vậy cần phải nên biết cái gì gọi là hộ chủ, cái gì gọi là trông nhà. Nhưng mà hắn nhưng... Lý Nghĩa Sơn trên mặt hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, chợt lắc đầu tiếp tục nói, chuyện này cũng là làm được Nhan Sư Cao Lão Tổ đại phát lôi đình, đã qua đêm đêm đó liền đem Vũ Trọng Dương đuổi ra khỏi môn hạ, còn nghĩ hắn đuổi ra khỏi học viện chúng ta. Vũ Trọng Dương bị trục xuất học viện chúng ta, Trần Phi một hồi kinh ngạc cuối cùng khẽ mỉm cười, nói, đáng đời. Đích xác là đáng đời, cái này cùng vì tư lợi người, phỏng đoán ai cũng khó đi nữa lấy đem cho tại trong mắt chứ. Ha ha, đáng đời à, đích xác là đáng đời. Tính không đề ra vậy cùng phế vật không có ý nghĩa. Vừa nói, Lý Nghĩa Sơn từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật ném cho Trần Phi cười nói, đây là Nhan Sư Cao Lão Tổ để cho ta đưa cho ngươi, coi như là có hòa giải ý nghĩa đi. Dẫu sao hôm nay ngươi là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện làm, mọi người đều nhất nhất xem ở trong mắt. Hòa giải sao? Trần Phi hơi có chút thụ sủng nhược kinh cười một tiếng, có thể để cho một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng cấp nhân vật chủ động tìm hắn hòa giải, hắn cũng đích xác là thật có mặt mũi liền một lần à. Chợt hắn vừa tò mò đem thần thức rót vào liền vậy nhẫn chữ vật chính giữa, muốn nhìn đối phương một cái kết quả cho hắn thứ gì. Nhưng mà hắn vừa mới thần thức thấm vào nhập vậy chiếc nhẫn chữ vật chính giữa, hắn thân thể chính là khẽ run lên, con ngươi, đi theo cũng là kịch liệt rụt một cái, tiếp đó nổi lên to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động vẻ. Cái này, những thứ này đều cho ta, bàn tay có chút khẽ run nắm vậy nhẫn chữ vật Trần Phi môi giống như là có chút khô khốc hỏi. Ừ, đều là cho ngươi. Thấy Trần Phi như vậy dáng vẻ, Linh Nguyên Thánh Viện cũng là ha ha cười một tiếng, nói, còn hài lòng chứ. Nghe nói nhan sư cao lão tổ không biết từ nào biết liền ngươi còn là một luyện đan sư tin tức đi liền học viện lão dược vườn đánh bạc đi mặt mũi, lực mạnh vơ vét một phen. Cái này chính giữa đan dược vật liệu ít nhất đều là thánh dược khởi bước còn có thể chứ? Có thể, dĩ nhiên có thể. Ha ha ha, đa tạ phó viện trưởng, không đúng, mời phó viện trưởng thay ta đa tạ nhan sư cao lão tổ. Phần ân tình này, ta Trần Phi ghi nhớ. Trần Phi kích động thiếu chút nữa là trực tiếp nhảy cỡn lên, hướng Lý Nghĩa Sơn trịnh trọng kỳ sự nói. Cái này nhẫn chữ vật chính giữa vật phẩm, nói thật ra, là thật vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đếm lấy 10 kế cao cấp thánh dược còn có các loại hiếm thấy cực kỳ, thậm chí là cái này Linh Nguyên Thánh Viện đã sớm tuyệt tích kỳ chân bảo dược. Những thứ này nơi chung vào một chỗ giá trị, nói thật ra, cái này Trần Phi xem ra cũng để được ở lần trước nữa bị hắn lường gạt tới 200 bụi cây thánh dược tổng cộng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là đối phương lần này nơi thu góp tới đồ đại đa số cao cấp thánh dược có thể cùng hắn trong tay bụi cây kia đế dược tàn chi tương xứng đôi. Đến lúc đó chỉ cần chính hắn rút ra cái thời gian lại hơn nghiên cứu một chút nói không chừng là có thể trêu ghẹo mãi ra một cái 4 sao trở lên thánh dược đan phương. Mà đây 4 sao trở lên thánh dược vậy mà nói, nhưng mà cùng thánh hoàng cổ hoàng cấp tầng thứ tương xứng. Nói cách khác Trần Phi lần này nếu là có thể trêu ghẹo mãi thành công, nói không chừng hắn là có thể luyện ra một quả 4 sao hạ phẩm cấp thánh hoàng cổ hoàng đan. Đến lúc đó, vô luận là đưa người thay xong chỗ, vẫn là mình dùng, đều là tuyệt đại vốn và tiện lợi à. Yên tâm đi, nói ta sẽ mang tới. Mà lúc này, Lý Nghĩa Sơn cũng là chậm rãi hướng về phía Trần Phi cười một tiếng, lại vị như vậy thở dài, nói thật ra tự biết đạo ngươi bắt đầu, đến bây giờ, ngươi thực lực tốc độ tiến triển liền ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, bây giờ ngươi, vẫn là nguồn gốc có chút cạn, nếu không, có lẽ ở đó ba viện thi đấu lên. Ngươi là có thể đoạt cái kế tiếp làm tất cả mọi người đều giật mình hạng. Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn, nhưng chợt chính là khẽ mỉm cười, nói, không phải còn có 5 năm sao? 5 năm thời gian, ta muốn đã là đủ ta trưởng thành. Cho nên, cái này ba viện thi đấu ta có lòng tin. Rất đơn giản lời nói, chỉ mấy cái như vậy chữ mà nói, nhưng là lại một lần nữa phảng phất là chạm tới Lý Nghĩa Sơn sâu trong nội tâm. Có lòng tin à, có lòng tin vậy thì tốt, người thằng nhóc này, đích xác là và những người khác không giống nhau. Lý Nghĩa Sơn hướng về phía Trần Phi cười một tiếng, hỏi nhỏ, ngươi có mục tiêu sao? Lần này ba viện thi đấu, ngươi có ai làm vì mình mục tiêu sao? Mục tiêu? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cười nhạt nói, Lữ Kiêu Hùng coi là sao? Lữ Kiêu Hùng, Lý Nghĩa Sơn hơi ngẩn ra, chợt không khỏi được cười lớn tiếng cười xong, nói, Lữ Kiêu Hùng được à? Lữ Kiêu Hùng thật tốt, người nếu là thật có thể gặp phải hắn mà nói, tin tưởng lần này chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện ở đó ba viện lớn so sánh với hạng sợ rằng sẽ gặp nâng cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có à? Lấy Lữ Kiêu Hùng bây giờ thực lực trên căn bản ba viện thi đấu trước năm hẳn là không vấn đề gì. Hắn lại chậm rãi nói. Bất quá lời này, nhưng là làm được Trần Phi hơi ngẩn ra. Lữ Kiêu Hùng, liền vẫn chỉ là ba viện thi đấu trước năm. Lý Nghĩa Sơn nhìn một cái Trần Phi, chợt bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trên thực tế, lấy Lữ Kiêu Hùng thằng nhóc kia tiềm lực thật nếu là 5 năm này bên trong còn có thể có to lớn đột phá trước 3 thậm chí là thứ 2, cũng có thể tranh một chuyến, nhưng là có người ta nhưng cảm giác hắn vẫn là không có hy vọng có thể thắng được. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, không khỏi phải hỏi nói. Ai? Phách huyết thần triều người thắng Doanh Huyền, còn như ta tại sao như vậy coi trọng hắn, như thế nói với ngươi đi, 2 năm trước ta liền nghe nói hắn đã có thể cùng một ít thông thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng miễn cưỡng giao thủ. T. Lý Nghĩa Sơn lời còn chưa dứt Trần Phi thì đã là hơi hít một hơi khí lạnh, 2 năm trước người nọ cũng đã có thể cùng yếu một chút thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng giao thủ. Doanh Huyền, đợi một chút. Nắm lấy danh tự này, Trần Phi đột nhiên sững sốt một chút giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng Lý Nghĩa Sơn hỏi. Phó viện trưởng, ngươi có biết cái này Doanh Huyền tổ tiên là? Tổ tiên, Lý Nghĩa Sơn hơi ngẩn ra, chợt cau mày nói, cái này Doanh Huyền Gia Gia là phách huyết thần triều Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Nhắc tới cái này Doanh Chính cũng là một quái vật, mới vừa nghe hắn thanh danh vang lên không bao lâu, sau đó lại liền trực tiếp là đột phá đến thánh âm dương cảnh. Hơn nữa người này sức chiến đấu cực mạnh, bình thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp lại còn không phải hắn đối thủ. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Trần Phi chề miệng một cái, quả nhiên, họ thắng. Quả thật là hắn. Vậy Doanh Huyền, chuyện ta đề nghị ngươi tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ, bởi vì bây giờ ngươi, cách hắn đúng là quá xa vời. Lý Nghĩa Sơn lại chậm rãi mở miệng, hướng Trần Phi nói, mà ngươi bây giờ mục tiêu, như vậy đi, ta cho ngươi định một tiêu chuẩn, Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương, còn có Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Hạc Giao, ba viện thi đấu trên ngươi chỉ cần là có thể thắng qua bọn họ, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào? Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương, Hạc Giao? Trần Phi hơi nỉ non, khóe miệng đi theo lại là hơi vén lên, thản nhiên nói, không thành vấn đề. Rất đơn giản ba chữ, nhưng là hiện ra Trần Phi tất cả tự tin, cùng thô bạo. Đã từng, một cái Liễu Nhân Thanh thiếu chút nữa làm hắn bị đánh quỳ xuống, mà bây giờ, cái này ba người nhưng nhất định là đã không ngăn được hắn nhịp bước. Mục tiêu là bọn họ, Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương, Hạc Giao. Không, Trần Phi nội tâm chính giữa lại là lại nghĩ tới liền ngày đó, ở đó Bạch Ngọc Thiên Cung, cái đó làm tất cả mọi người đều kiêng kỵ, sợ hãi bóng người, không khỏi cặp mắt hơi nheo lại, trong lòng nhàn nhạt líu díu cười nói. Nói muốn vượt qua ngươi, Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, ta cũng không thể nửa đường hủy bỏ mới lạ à. Người đều có kiêu ngạo, mà hôm nay Trần Phi lại là càng ngày càng thịnh. Trước có cái này Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ nhất đại không người có thể địch Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, sau lại có bộ kia viện trưởng Lý Nghĩa Sơn trong miệng khâm định ba viện thi đấu người thứ nhất Doanh Huyền, Trần Phi trong lòng tâm trạng lăn lộn đồng thời cũng là có cực lớn không phục. Không thắng được, rất xa xôi. Ở hắn Trần Phi tự điển chính giữa căn bản cũng không có mấy chữ này. Hơn nữa thời gian 5 năm, vậy tuyệt đối là đủ hắn trưởng thành. Xem ra 5 năm này thời gian hắn vẫn là được lại cố gắng một chút, sau đó đến lúc đó, lại cho tất cả mọi người một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Tam Hoàng vực tộc người trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, nói thật ra cái này cùng danh hiệu, cái này cùng chức vụ, hắn trong lòng là thật vậy rất có dục vọng, như muốn cướp lại, mình mang khu vực à. Mà vào lúc này Lý Nghĩa Sơn lại là nhẹ khẽ cười cười, nói, hôm qua trận chiến ấy ta mặc dù không xem, nhưng là có người cũng đem lưu ảnh ngọc cho ta. Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 5, ngươi đã luyện thành. Trần Phi lập tức gật đầu. Vậy Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 6 đâu? Lý Nghĩa Sơn lại hỏi. Còn không có gì đầu mối. Trần Phi cau mày nói. Không đầu mối gì, như vậy đi. Lý Nghĩa Sơn từ trong ngực lấy ra một đạo phỉ thúy vậy ngọc bài, phía trên hiện đầy bao la kiếm khí, sau đó đưa cho Trần Phi, nói, phía trên này có ta đối với Hạo Quang Cửu Kiếm một kiếm tới 7 kiếm cảm ngộ, và chú thích ngươi cầm đi xem một chút đi. Ngoài ra, Hạo Quang Cửu Kiếm kiếm thứ 7 thuộc về thánh âm dương cảnh tầng thứ đồ, ngươi bây giờ còn chưa phải lúc quá sớm, cho nên tốt nhất coi thường đừng đi xem đi. Cái này Hạo Quang Cửu Kiếm, ngươi chỉ cần luyện thành kiếm thứ 6, ta tin tưởng ta mới vừa rồi cho ngươi định mục tiêu, liền hoàn toàn không là vấn đề. Biết không? Trần Phi mừng rỡ, Lý Nghĩa Sơn cái này cùng thánh hoàng cấp nhân vật đối với Hạo Quang Cửu Kiếm hiểu, đây là vì sao cùng vật chân quý. Hơn nữa đây cũng là đối với hắn rất hữu dụng chỗ đồ. Đối phương hành động này, đơn giản là giúp người đang gặp nạn à? Đa tạ phó viện trưởng. Trần Phi vội vàng nhận lấy vậy ngọc bài, thành tiếng nói cảm tạ. Cảm ơn liền chớ cảm ơn. Lý Nghĩa Sơn khoát tay một cái, cười nói, ta hy vọng là ngươi có thể mau hơn tiến bộ, có thể ở vậy ba viện thi đấu lên, làm chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện tên chữ bị tất cả mọi người thật tâm thật ý nhớ. Mà không phải là bởi vì thành tích bình thường, mà châm chọc. Chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện ở ba đại học viện chính giữa, đã là đội sổ quá lâu. Ai? Nói đến đây, Lý Nghĩa Sơn không khỏi khẽ than một tiếng. Đội sổ lâu, cho dù ai cũng là sẽ trong lòng rất không thoải mái. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi mím môi một cái, trực tiếp là giọng nói năng có khí phách kiên định nói. Phó viện trưởng yên tâm, lần này ba viện thi đấu ta Trần Phi không là học viện xông ra cái danh tiếng, ta Trần Phi xách đầu tới gặp. Bữa nay, rạng sáng. Làm vậy ánh sáng của mặt trời huy chiếu sáng cả tòa đất đai, khiến cho được quang minh hoàn toàn bắt đầu bao phủ hết thảy, sau đó, cả tòa Linh Nguyên Thánh Viện lại là bắt đầu tràn đầy mới một ngày sức sống đứng lên. Bất quá hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện có vài người giữa không khí nhưng là hơi có chút cùng ngày xưa không cùng. Linh Nguyên Thánh Viện học phủ ngoài cửa lớn, Bất Kinh triệu tập họp, không người từng cái thông báo, nhưng là, lúc này nơi này nhưng không hẹn mà cùng tới không ít người, không thiếu Linh Nguyên Thánh Viện các học viên. nhất là vậy bốn đại viện thanh môn chi thành viên, lại là cơ hồ toàn bộ điều động. Lúc này, vô số người đều là nâng lên ánh mắt thực hiện hội tụ ở đó Linh Nguyên Thánh Viện học phủ ngoài cửa lớn, mà nơi đó chính là mơ hồ có thể thấy một đạo một bộ áo bào cho cao ngất, thân ảnh thon dài, chính là dắt một đầu cả người vòng quanh ngọn lửa màu đen ma sư. Mà vậy đạo nhất tập kích áo bào cho bóng người, thì hiển nhiên không phải người khác, chính là Trần Phi. Còn như vậy cả người vòng quanh ngọn lửa màu đen ma sư, chính là ban đầu Trần Phi ở đó núi yêu vực thu phục hoang thú vương giả. Cái này chớp mắt một cái đếm năm trôi qua, tuy nói nó rất ít lộ mặt nhưng ở Trần Phi bất kể số lượng đan dược chân quý chất đống dưới, nó lại cũng là đột phá đến yêu hoàng cảnh tầng 7 trời, tương đương với thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Cái này cũng trước thật làm người khác hết sức kinh ngạc một chuyện. Bất quá, đúng là đem việc này cùng Trần Phi kinh người vô cùng sức chiến đấu trưởng thành so với, tựa hồ vậy giống như không như vậy làm người ta kinh ngạc mà chẳng qua là rất đơn giản bình thường chứ. Dĩ nhiên, ở hôm nay, những thứ này vậy không như vậy trọng yếu. Mọi người tầm mắt vô cùng nghiêng bái phục theo ngưỡng mộ rơi xuống thần chiếu xuống vậy một bộ áo bào cho bóng người trên mình, mà đạo thân ảnh kia thì cũng là hôm nay bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện tất cả mọi người công nhận chói mắt nhất người. Trần Vương Trần Phi, Trần Phi Trần Sư Huynh, ở trước đó hội giao lưu lên, nếu không phải là Trần Phi Trần Sư Huynh ngăn cơn sóng dữ, có lẽ, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện mặt liền đều phải mất hết. Bất quá hôm nay, vậy biết bát nhất kết quả cũng không có xuất hiện, ngược lại, bọn hắn hôm nay, ở hôm qua vậy hội giao lưu sau đó, đều là cảm nhận được quang vinh. Trần Phi Trần Sư Huynh thay bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện kiếm được liền mặt mũi, thắng được quang vinh. Phi thuyết thiếu niên người đều có chút tâm khí cao ngạo, nhưng là đối với Trần Phi, bọn họ nhưng là đánh con tim bội phục cùng tôn sùng. Vậy chính vì vậy, cho nên hôm nay, khi bọn hắn từ các không cùng đường dây biết Trần Phi Trần Sư Huynh sắp đi ra ngoài lịch luyện sau đó, lại là không hẹn mà cùng cũng sáng sớm chạy tới đưa tiễn. Vô luận là biết cùng không nhận biết cường giả hoặc là tên yếu, bọn họ bây giờ làm nhưng cũng chỉ có một việc, đó chính là thay bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện tất cả mọi người, tất cả học viên trên mặt kiếm được liền mặt mũi, nghênh đón vinh dự Trần Phi Trần Sư Huynh, đưa đi phô trương, đưa đi tôn trọng. Người mà từ trước đến giờ đều là ngươi tới ta đi. Người vì kiếm được đồ, khả năng cho phép ta tự nhiên nên hoàn trả. Mà ở đó Linh Nguyên Thánh Viện học phủ ngoài cửa lớn, tất cả thanh môn thành viên chính là chia rất nhiều liệt đứng, xếp thành một hàng, cung kính, tôn kính nhìn vậy trong tầm nhìn cách đó không xa một bộ áo bào cho bóng người. Cái này, vậy chính là hôm nay bọn họ thanh môn kình thiên trụ giống vậy tồn tại à? Sẽ đưa đến cái này chứ? Lúc này, đám người phía trước vậy một bộ áo xanh cừu giang thành đột nhiên ngừng lại, hướng vậy phía trước mấy bước đường Trần Phi cười nói. Bọn họ từ Linh Nguyên Thánh Viện bên trong, đưa đến nơi này Linh Nguyên Thánh Viện ngoài cửa lớn, ngược lại cũng là đủ rồi. Nghe vậy, Trần Phi cũng là ngừng lại, nhìn một cái sau lưng vậy vô cùng to lớn đội hình, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói, sẽ đưa đến cái này đi. Các ngươi cái này lại tiếp tục như vậy đưa xuống đi, sợ là chính ta cũng sắp không chứa được. Ta chẳng qua là trở về xem mà thôi, nào phải dùng tới làm được như thế thanh thế long trọng. Ha ha ha, ngươi Trần Phi cũng có chấn định không lúc xuống à, ngược lại cũng là chuyện ly kỳ một món. Nghe cừu Giang Thành không khỏi vui vẻ, cười Trần Phi mấy tiếng, lại không khỏi hướng sau lưng vậy kinh người vô cùng đội hình nhìn, vị như vậy thở dài nói, bọn họ cũng không phải là ta tận lực khoảng cách mà đến, mà đều là toàn bộ là tự phát. Bất quá đây cũng là ngươi nên được, nếu không phải là ngươi, hôm qua vậy hội giao lưu, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện mặt mũi không ánh sáng à. Đây đều là ta nên làm, không có gì hay khen. Trần Phi chính là lắc đầu một cái, hướng cừu Giang Thành chậm rãi nói, ba viện thi đấu còn có 5 năm thời gian, đan dược kia ngươi nơi đó chắc còn dư lại một viên, tóm lại 5 năm này hơn nỗ cầm lực đi. 5 năm sau, hy vọng chúng ta còn có thể một trọi một thật tốt chiến đánh một trận. Nghe vậy cừu Giang Thành thân thể cứng đờ, nhìn Trần Phi, sau hồi lâu hắn mới đột nhiên cười một cái, nói, ngươi tên này thật đúng là sẽ khích lệ và an ủi người sao? Hắn dĩ nhiên rõ ràng, Trần Phi lời này là đang khích lệ hắn, cũng là đang an ủi hắn. Bởi vì giống như là Trần Phi cái này chờ quái vật cấp yêu nghiệt, một khi là đem người cho vượt qua, đối phương còn muốn phản siêu trở về, vậy thì cơ hồ là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bởi vì Trần Phi thực lực tốc độ tiến triển vốn là phải xa xa vượt qua hắn, mà đây hiện tại mọi người lại cùng dạng đều là 5 năm thời gian, trừ phi là chuyện gì xảy ra bất ngờ, nếu không, Trần Phi sao có thể bị hắn cho đuổi kịp. Bất quá cho dù là như vậy, Trần Phi lời nói này, cũng là làm cừu Giang Thành trong lòng tức giận bừng bừng ý chí chiến đấu. Bởi vì 5 năm sau, coi như là Trần Phi đã sớm đem hắn vung được xa hơn, nhưng là những người khác, hắn cừu Giang Thành nhưng cũng không phải là không có liều mạng có khả năng. Nghĩ tới đây, Cửu Giang Thành cũng là nặng nề gật đầu một cái, chợt hướng về phía Trần Phi nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, 5 năm sau ta sẽ ở ba viện thi đấu lên làm tất cả mọi người đều nhớ ta Cửu Giang Thành kiếm đạo. Có chí khí, Trần Phi không khỏi được cười một tiếng, chợt hoặc như là nghĩ tới điều gì, đem một quả màu trắng bạc ngọc giản lấy ra, đưa cho đối phương. Vật này ngươi cầm đi. Cửu Giang Thành vậy không khách khí, trực tiếp là đem nhận lấy, tò mò hỏi, đây là cái gì? Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng cho đồ ta, bên trong có hắn đối với hạo quang cửu kiếm một kiếm tới bảy kiếm hiểu theo hiểu. Ta biết ngươi vậy tu luyện có hạo quang cửu kiếm, cho nên vật này đối với ngươi mà nói chắc rất hữu dụng chỗ. Cầm đi. Trần Phi thong thả cười nói, nhưng trong lời nói, nhưng trực tiếp là làm Cửu Giang Thành thần sắc lập tức rung động đến kinh động. Cả người run lên. Ngươi nói gì sao? Cửu Giang Thành bàn tay run rẩy nắm vậy màu trắng bạc ngọc giản, run giọng nói, cái này là đại sư bá đối với hạo quang cửu kiếm hiểu theo hiểu. Không được, vật này quá chân quý, hơn nữa còn là đại sư bá cho ngươi, ta không thể nhận. Trần Phi nhướng mày một cái, có chút không biết nên khuyên nhủ thế nào. Bởi vì Cửu Giang Thành băn khoăn cũng không phải không bẩn thỉu. Cái này hạo quang cửu kiếm hiểu theo hiểu là Lý Nghĩa Sơn đơn độc cho hắn bây giờ muốn tốt bụng chuyển Cửu Giang Thành vậy một phần. Nếu như Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng không ngại khá tốt, một khi nếu là ngại nói, hắn chuyện này liền thoáng làm có chút như vậy không chỗ nói. Thu cất đi. Bất quá lúc này, vậy một đạo thân ảnh chậm rãi phiêu bay tới, là Mộc Hàn Tùng. Chỉ gặp hắn nhìn lướt qua Trần Phi, lại xem hướng mình đồ nhi Cửu Giang Thành, cười một tiếng, nói, phần này hạo quang cửu kiếm trước bảy kiếm hiểu thấu đáo theo hiểu, đại sư huynh hôm qua cũng gọi ta cho ngươi một phần, chẳng qua là đồ vẫn còn ở ta nơi này, chưa kịp cho ngươi. Vừa nói, hắn xòe bàn tay ra, phía trên một quả cùng hôm qua vậy phỉ thúy sắc ngọc bài giống nhau như đúc đồ, liền là xuất hiện ở Mộc Hàn Tùng trong tay. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười, hướng vậy thần sắc sững sốt Cửu Giang Thành đẩy một cái, nói, bây giờ có thể nhận chứ? Hô! Cửu Giang Thành thở một hơi thật dài, cả người run rẩy, đem Trần Phi trong tay màu trắng bạc ngọc giản tiếp, chợt sắc mặt lộ vẻ xúc động rung giọng nói, tạ ơn sư tôn, đa tạ đại sư bá. Bát thí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn, đây chính là thánh hoàng cổ hoàng cấp siêu cấp kiếm tu cường giả. Mà hắn Cửu Giang Thành đồng dạng cũng là, cho nên hôm nay cái này hạo quang cửu kiếm hiểu theo hiểu, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá, giá trị vô cùng. Nhưng hắn hiện tại có được vật này, sau đó chỉ cần ở 5 năm này bên trong dùng hết tâm tư hiểu tu luyện, nói không chừng, hắn hạo quang cửu kiếm chi thành tựu là có thể đạt tới một cái trước đó chưa từng có kinh người cao độ. Đến lúc đó, chính là vậy ba viện thi đấu, hắn cũng có to lớn lòng tin có thể đứng trên không được rong duỗi lộn một cái. Cho nên cái này hạo quang cửu kiếm hiểu thấu đáo, hiểu qua tặng đối với hắn mà nói, vậy thật sự là giống như Trần Phi như nhau, là giúp người đang gặp nạn à. Đây là nên có được chuyện đương nhiên. Mộc Hàn Tùng nhìn thần sắc run rẩy Cửu Giang Thành cũng là một trận vẻ mặt tươi cười cùng tự hào. Tuy nói Cửu Giang Thành thiên phú, xa xa không đạt tới Trần Phi đổi tay, nhưng là Cửu Giang Thành nhân phẩm theo nhân tính, nhưng là làm hắn cái này làm sư tôn hết sức hài lòng. Ngày hôm trước biết rõ cường địch ở phía trước rất có thể sẽ thảm bại, nhưng Cửu Giang Thành vẫn là không chùn bước lên đài đánh một trận, dùng hết tất cả lực lượng, những thứ này, bọn họ những ông già này đều là yên lặng nhìn trong mắt. Cho nên, liền đúng như hắn nói, hôm nay cái này hạo quang cửu kiếm trước bảy kiếm lý rõ ràng và hiểu thấu đáo, không phải bọn họ thi ân đưa tiễn, mà là Cửu Giang Thành mình thắng được. Nghĩ tới đây, Mộc Hàn Tùng lại là không khỏi nhẹ, giọng cười một tiếng, hướng Trần Phi nhìn, nói, ba viện thi đấu thời gian, nhớ rõ chứ? Ừ, nghe được cái này, Trần Phi hơi gật đầu, nói, nhớ rất rõ ràng. 5 năm sau đó, tháng 7-17, Phách Huyết Thần Triều Hoàng Thành chính là vậy ba viện thi đấu khai mạc lúc đó, mở chi địa. Ừ, Mộc Hàn Tùng khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, vậy những chuyện khác ta liền cũng không nói nhiều, tóm lại một đường thuận gió đi. Trần Phi, một đường thuận gió. Mà Cửu Giang Thành vậy là theo chân tiếp một câu miệng, nói, 5 năm sau ta ở đó Phách Huyết Thần Triều Hoàng Thành chờ ngươi. Không thành vấn đề. Trần Phi gật đầu một cái, lại nhìn lướt qua Cửu Giang Thành, Mộc Hàn Tùng sau lưng Thanh Môn thành viên, cùng với, nhiều người hơn Linh Nguyên Thánh Viện các học viên, đi theo tất cả mọi người bên tai, đều là vang lên hắn thanh âm nhàn nhạt. Chư vị, chỉ tới đây thôi, ta đi. Mọi người cả người run lên, đi theo, không biết là ai gào to liền một tiếng, ta các loại, cung tiễn Trần Sư Huynh. Tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người chẳng qua là hơi ngẩn ra đồng thời, vậy sơn hô hải khiếu thanh âm cũng là sau đó cao vang lên. Ta các loại cung tiễn Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh, 5 năm sau Phách Huyết Thần Triều Hoàng Thành, chúng ta tạm biệt. Sơn hô hải khiếu thanh âm, làm được Trần Phi hơi có chút cái mũi chua, đồng thời, trong nội tâm, cũng là bỗng có chút huyết dịch sôi trào không dứt. Chư vị, gặp lại sau. Hô, Trần Phi hít sâu một hơi, hắn mặc dù trong lòng không thôi, nhưng lại cũng không có kéo cù cưa kéo, mà là xoay người cưỡi đến hoang ma sư trên mình, vỗ một cái nó đầu lâu, chậm rãi nói. Đi thôi. Hống. Vừa dứt lời, một tiếng sư tử được gầm thét, hoang ma sư chính là phóng lên cao tốc độ thật nhanh, hóa thành một màn màu đen ánh sáng, biến mất ở tầng mây kia chính giữa không thấy. Muốn phải đi về Kiềm Nam cổ quốc, núi yêu vực là duy nhất lối đi, cho nên, hắn bây giờ chính là ở hướng núi yêu vực bên kia lên đường. Mà ở thấy Trần Phi chân chính rời đi đi sau đó, còn sót lại tất cả mọi người tại chỗ cũng là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cái loại đó bầu không khí, lộ vẻ được rất là thấp. Gặp được một màn này, Mộc Hàn Tùng không khỏi được khẽ lắc đầu, không biết làm sao cười một tiếng, thằng nhóc này, nhân cách mị lực là thật có khổng lồ như vậy sao? Trước kia bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện cũng không phải không ra khỏi danh tiếng rất lớn cao cấp nhân vật có thể tượng như bây giờ vậy, bởi vì là một cái người mà khiến cho được tất cả mọi người đều tâm trạng thấp cảnh tượng, thật đúng là một lần cũng không có xuất hiện qua à. Nhưng như vậy nghĩ như vậy đồng thời, Mộc Hàn Tùng nội tâm chính giữa cũng là có một tia nhàn nhạt trông đợi dâng lên. Nhắc tới, hắn cũng là rất muốn biết, 5 năm sau, cái này lấy sao chổi vậy tốc độ quật khởi tiểu quái vật thực lực lại sẽ là tiến triển đến vì sao cùng trình độ kinh người đâu. Có lẽ, sẽ đúng như đã qua đêm hắn đại sư huynh Lý Nghĩa Sơn nói với hắn như nhau, đợi đến vậy 5 năm sau ba viện thi đấu mở lúc đó chính là vậy tiểu tử kia Trần Vương Trần Phi nêu cao tên tuổi thế giới ngày. Trần Phi Trần Vương à? Hy vọng 5 năm sau thằng nhóc này sẽ bị Tiêu Diêu Thần Tông đại nhân vật kia cho vừa ý đi, bởi vì chỉ có như vậy, hắn con đường phía trước mới có thể hơn nữa rộng rãi cùng sáng ngời rất nhiều hơn à. Hồ, Mộc Hàn Tùng khẽ thở dài một tiếng, lại vỗ một cái bên cạnh Cửu Giang Thành, chậm rãi nói, đi thôi, người đã đi xa. Còn nữa, ngươi đại sư bá để cho ta tới thông báo ngươi, từ ngày mai bắt đầu, sau này 5 năm thời gian hắn sẽ rút ra tất cả thời gian tới chỉ điểm huấn luyện ngươi, cho nên, chuẩn bị thật tốt một chút đi. Chớ lãng phí cái này tới không dễ cơ hội. Cửu Giang Thành cả người run lên, chợt con ngươi bên trong là hiện ra kịch liệt vẻ mừng rỡ như điên. Dạ, sư tôn. Ngài yên tâm, 5 năm sau ta Cửu Giang Thành định sẽ không để cho ngài còn có đại sư bá thất vọng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không biết sự việc là, ở cửa kia bên ngoài vài trăm dặm nơi nào đó, Trần Phi rời đi đường phải đi qua trên đường biển, hai đôi tràn đầy oán độc theo ánh mắt âm lạnh, cũng là từ vậy trong bóng tối phóng xạ liền đi ra. Vậy hai đôi mắt quang chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy trên tầng mây hoang ma sư trên mình, một cái chớp mắt không chớp mắt hơn nữa chính giữa, càng hay là trực tiếp toát ra uy nghiêm vô cùng dữ tợn sát ý. Vũ Trọng Dương sư đệ, hắn đi ra, Trần Phi, đi chúng ta đuổi theo, nếu không phải là cái này cẩu tặc chúng ta như thế nào bị sư tôn trục xuất sư môn, đuổi ra Linh Nguyên Thánh Viện. Nghiêm sư huynh, chúng ta nhất định phải giết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Yên tâm đi, lão kia kẻ gian mặc dù đem hai ta trục xuất sư môn, nhưng trước khi đi ta cũng đem hắn vậy 12 tôn tử tinh cấp thiên yêu con rối cho trộm ra liền một cái. Có cái này tử tinh cấp thiên yêu con rối ở đây, hơn nữa hai ta từ cạnh áp trận, vậy cún con kẻ gian tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể nào còn có khác cái đường ra. Ha ha ha. Không sai, nhan sư cao lão kia kẻ gian 12 tôn tử tinh cấp thiên yêu con rối, nhưng mà được gọi là liên hiệp đánh ra, liền có thể sánh bằng nhỏ yếu nhất thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cấp tồn tại chiến tranh đồ sắc bén. Hôm nay tuy nói trong tay chúng ta chỉ có một cái này tử tinh cấp thiên yêu con rối, nhưng là muốn dùng tới giết Trần Phi con chó kia kẻ gian, cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ha ha, Trần Phi, lần này ta xem ngươi còn có thể như thế nào lại từ ta Vũ Trọng Dương trong lòng bàn tay chạy khỏi, đáng tiếc ngươi đã không có như vậy cơ hội, ha ha ha. Đi thôi, theo sau, bất quá đừng vội trước ra tay. Tốt nhất cùng rời đi cái này Thiên Bích Hồ lòng đảo nói sau. Ừ, ta biết Nghiêm sư huynh. Tiếng nói rơi xuống, sau đó, vèo vèo hai tiếng, vậy trong bóng tối, trực tiếp là vọt ra khỏi hai đạo thân ảnh, bay lên vân thiên, xa xa đuổi theo vậy trên bầu trời hoang ma sư đi. Mà hai người bọn họ cũng không phải người khác, chính là Vũ Trọng Dương, cùng với vậy tóc tím người trung niên, Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện lần trước đời cường giả đứng đầu, Nghiêm Mặc Phiên. Mà đối với bọn họ cái này hai cái âm thầm con chuột, rất hiển nhiên, Trần Phi là còn không có phát hiện bọn họ. Bất quá, nguy hiểm, cũng đã là như vậy lặng lẽ tới gần. Sáng ngời bầu trời, mênh mông ban ngày, treo ở chân trời, khiến cho được vậy chói mắt ánh nắng bao phủ mờ mịt đất đai trên, lộ vẻ được mênh mông, tang thương, lộ ra một cổ mùa hè vậy cảm giác nóng bỏng. Hiu! Mà vào lúc này, vậy sáng ngời trong bầu trời, một đạo màu đen liệt diễm bóng người bỗng nhiên phá vỡ chân trời đi, khiến cho được vậy trên bầu trời trực tiếp là có nhàn nhạt âm bạo tiếng, tốc độ thật nhanh. Mà màu đen kia liệt diễm bóng người vậy hiển nhiên không phải cái gì khác mà là Trần Phi Hoang thú vương giả yêu sủng Hoang Ma Sư. Hôm nay nó, ở cảnh giới tu vi đạt tới kinh người yêu hoàng cảnh tầng 7 thiên sau đó, hắn tốc độ phi hành vậy tự nhiên là có thế chấp giống vậy bay vọt. Nếu như chỉ so với tốc độ phi hành mà nói, tầm thường thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tu sĩ, hơn phân nửa hẳn cũng còn chưa kịp nó. Nhưng cho dù là như vậy, sau lưng xa xa vậy trên bầu trời, vẫn còn là đột nhiên là có dồn dập tiếng xé gió vang khắp. Vèo, vèo, chỉ gặp được vậy hai đạo lưu quang bỗng nhiên phá vỡ chân trời, lấy một loại kinh người tốc độ hướng về phía Trần Phi, đối với cái này Hoang Ma Sư tật lược đi. Trần Phi dĩ nhiên là lập tức liền phát hiện cái này khác thường, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên. Hống, hống, mà ở hắn cử xuống, Hoang Ma Sư cũng giống là phát hiện cái gì, cả người khí thế đột nhiên dâng lên, dữ tợn trong miệng phát ra gào trầm thấp tiếng. Cùng lúc đó, vậy phía sau bọn họ vậy hai đạo lưu quang cũng giống là lại lần nữa lập tức đem tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh cấp. Rồi sau đó thoáng qua bây giờ, bọn họ khoảng cách Trần Phi khoảng cách chính là từ mấy trăm dặm thu nhỏ lại tới mười mấy dặm. Lại do mười mấy dặm thu nhỏ lại tới mấy ngàn gạo. Thật đúng là tới tìm ta. Gặp được tình cảnh như thế, Trần Phi nếu như còn không đoán được đối phương mục đích vậy thì liền quá ngu. Khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng, Trần Phi tiếp theo trực tiếp là vỗ một cái dưới người Hoang Ma Sư, sau đó nhàn nhạt nói, hạ xuống đi. Nếu đối phương thật là hướng về phía hắn tới, vậy hắn lại tiếp tục chạy, vậy không có ý nghĩa gì. Huống chi, hắn lại tại sao phải chạy chứ? Hống hống, tiếp thu được Trần Phi tỏ ý, Hoang Ma Sư cũng là không do dự hàng rơi xuống. Tại chỗ rơi xuống dưới chân trên một đỉnh núi. Ha ha, phản ứng đổ vẫn là thật là nhạy bén. Ngay tại Hoang Ma Sư làm ra tại chỗ hạ xuống vậy các loại động tác sau đó, một đạo lãnh ngạo tiếng cười lạnh cũng là từ Trần Phi sau lưng truyền tới, ở giữa đất trời này bỗng nhiên vang lên. Vèo, vèo. Rồi sau đó một giây kế chỉ gặp được Trần Phi đối diện hắn vậy một ngọn núi trên, không gian hơi vặn vẹo, hai đạo thân ảnh, sau đó chính là như tia chớp vậy bỗng nhiên rơi xuống đất làm được vậy núi lớn đều tựa như là hơi run một chút một chút. Cùng trong chốc lát bụi mù nổi lên bốn phía, một vòng kinh người vô cùng khí lưu sóng, cũng là trực tiếp hướng bốn phương tám hướng phóng xạ lái tới. Bất ngờ là Vũ Trọng Dương, còn có Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện lên một đời cao cấp cường giả tóc tím người trung niên Nghiêm Mặc Phiên. Chỉ gặp mắt thần lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng, lại ánh mắt chậm rãi rơi xuống Trần Phi trên mặt hiện ra hí ngược cùng châm chọc nhàn nhạt nói, chỗ này nhìn như ngược lại không tệ. Trần Phi, ngươi ngược lại là mình chọn lựa một cái tốt mai táng chi địa à? Đất chôn xương. Trần Phi quét đối phương một mắt, lại lắc đầu nhàn nhạt cười một tiếng, cuối cùng hắn trực tiếp là không nói gì, liền đem vậy vừa lên tới liền bày ra mình phảng phất là rất lợi hại Nghiêm Mặc Phiên làm như không thấy. Trần Phi ánh mắt trực tiếp là từ sắc mặt kia đã là bắt đầu tràn vào âm trầm Nghiêm Mặc Phiên trên mặt lướt qua, rời đến vậy một bên cũng giống vậy trên mặt. Một món nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, đi theo liền là xuất hiện ở Trần Phi đã hơi nheo lại cặp mắt chính giữa. Nguyên lai là Vũ Trọng Dương sư huynh à, thật là có chút cuộc sống không thấy. Trần Phi cặp mắt hơi híp nhìn vậy đối phương, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, cười mỉa nói, bất quá, bây giờ ngươi lại còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, cái này đổ thật là có chút làm ngoài ý người bình thường đây. Vũ Trọng Dương nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy một bản biểu tình trên mặt có thể nói là vô cùng làm khó xem. Ha ha, nhưng đi theo, hắn nhưng lại đột nhiên cười lên, nhàn nhạt nhìn Trần Phi. Người miệng thật đúng là một như thường lệ sắc bén à. Bất quá hôm nay, ngươi tờ này phá miệng coi như là sẽ gặp lại nói, lợi hại hơn nữa, cũng vô ích. Vũ Trọng Dương lạnh lùng nhìn Trần Phi, trong mắt đồng thời còn hiện lên ví dụ như căm ghét, đố kỵ, khí ngực lạnh lùng cùng nhiều loại tâm trạng. Mà cuối cùng, những thứ này tâm trạng là dung hợp vào nhau, hình thành một loại tương tự với cười lạnh trào phúng. Vũ Trọng Dương châm chọc nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, biết ta và Nghiêm sư huynh đến tìm ngươi mục đích sao? Ha ha, muốn đến ngươi vậy hẳn biết chứ. Không tệ, hai ta đến tìm ngươi Trần Phi mục đích chính là vì giết ngươi. Giết ta, Trần Phi nhìn Vũ Trọng Dương, đột nhiên là lắc đầu cười một tiếng, búng ngón tay một cái, nói ta hẳn không nghe lầm chứ, Vũ Trọng Dương Vũ sư huynh, ngươi nói hai ngươi, muốn giết ta. Trần Phi ánh mắt bình tĩnh ở Vũ Trọng Dương còn có Nghiêm Mặc Phiên trên mặt qua lại quét qua cuối cùng hắn lại nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu nói, xin lỗi, cũng chỉ là các ngươi hai vị mà nói, muốn giết ta sợ rằng không như vậy dễ dàng chứ. không như vậy dễ dàng. Hắn lời này thật ra thì đều là khiêm tốn nữa. Dù là hắn bây giờ tu vi mới vừa đạt tới thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, nhưng căn cơ, nội tình cường đại coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Mà hôm nay trước mắt hắn cái này Vũ Trọng Dương, chống đỡ chết cũng chỉ thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp tả hữu sức chiến đấu. Mà vậy tóc tím người trung niên hắn mặc dù không gặp qua, cũng không biết là ai, vậy do cảm giác nói, chống đỡ chết cũng chỉ so Vũ Trọng Dương lợi hại hơn nữa nửa cảnh giới. Cái này hai người chung vào một chỗ liền muốn tới giết hắn Trần Phi. Đây không phải là ý nghĩ hảo huyền, nói vớ vẩn sao? Ha ha! Mà nghe được Trần Phi như vậy tự phụ châm chọc bọn họ, Vũ Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, nhưng đi theo nhưng lại khinh miệt nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn Trần Phi cười lạnh nói, Trần Phi ta thừa nhận ta bây giờ đã không phải là ngươi đối thủ, nhưng là ngươi có biết ta bên cạnh vị này Nghiêm Mặc Phiên Nghiêm sư huynh, hắn là người nào? Trần Phi nhìn lướt qua vậy mặt đầy lạnh nhạt tóc tím người trung niên, nhàn nhạt nói, à, vậy hắn là người thế nào? Ta là người nào? Thôi, ta vẫn là tự mình nói cho ngươi đi. Vũ Trọng Dương chưa kịp nói chuyện, vậy tóc tím người trung niên Nghiêm Mặc Phiên lại đột nhiên trước một bước lên tiếng. Ở các ngươi lên một đời Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện trong học viện ta từng lấy trẻ tuổi nhất tuổi tác leo lên thiên vương bảng vị trí thứ hai. Đến 10 năm trước ta từng liên tục đánh chết 4 vị thiên xà trong phủ một đời thánh xà tử cùng với nhiều người hơn vậy treo giải thưởng trong đại điện treo giải thưởng trên bảng danh sách nguy hiểm nhất khó giải quyết nhân vật. Vậy vì vậy, 15 năm trước ta bị Thái Thượng Lão Tổ Nhan Sư Cao coi trọng thu là môn đồ. Nghiêm Mặc Phiên bình an giọng chính giữa, mang một tia tự phụ. Cuối cùng, hắn một đôi mắt nhàn nhạt rơi xuống Trần Phi trên mặt dừng lại nói chuyện một hồi, mới lại chậm rãi mở miệng nói. Còn như ta tên chữ ta tên Nghiêm Mặc Phiên. Bây giờ, ngươi biết ta là ai? Oanh! Tiếng nói rơi xuống, một cổ dâng trào, kinh người linh khí uy áp chính là chợt từ trong cơ thể kích động đi ra. Vậy kinh người linh khí uy áp gió bão bỗng nhiên cuốn đi bốn phía, một cái chớp mắt bây giờ, phảng phất là liền vậy trong không khí nhiệt độ cũng cực độ rớt giá sàn liền rất nhiều như nhau. Không chỉ có như vậy, Nghiêm Mặc Phiên còn có Vũ Trọng Dương đứng thân ở đỉnh ngọn núi kia dưới, đợi được cái này cổ kinh người vô cùng linh khí uy áp bỗng nhiên xuất hiện lúc đúng ngọn núi lớn, lại là liền trực tiếp ùng ùng dần dần tan vỡ khai trừ đứng lên. To lớn vết nứt lan tràn ra, rất nhanh liền liên lụy cả ngọn núi thể. Mà ở nơi này cùng thời điểm, Nghiêm Mặc Phiên chân thực tu vi lực lượng cũng là hoàn toàn hiện ra ở Trần Phi trước mặt. Thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên. Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái, nhưng đi theo, hắn sắc mặt nhưng liền lại là khôi phục bình tĩnh. Bởi vì cái này thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên Nghiêm Mặc Phiên mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng Hạc Giao so với nhưng cũng vẫn là có nửa phần thực lực sai biệt chớ đừng nói và hắn so sánh. Trần Phi búng ngón tay một cái, nhìn vậy một mặt lạnh lùng cùng hí ngược cùng tồn tại Nghiêm Mặc Phiên, nhàn nhạt nói, có thể giải đáp ta một cái nghi ngờ sao? Nghi ngờ. Nghiêm Mặc Phiên nhìn Trần Phi cười mỉa, thản nhiên nói, vậy đừng nói ta Nghiêm Mặc Phiên đối với một mình ngươi người sắp chết bất cận nhân tình. Cái gì nghi ngờ, nói đi. Đối mặt với đối phương châm chọc Trần Phi cũng không để ý, mà là lạnh nhạt nói, Vũ Trọng Dương muốn giết ta ta đến là có thể hiểu, nhưng ngươi. Hai ta bây giờ tựa hồ cũng không đồng thời xuất hiện, vậy không có ân oán gì chứ. Nghiêm Mặc Phiên nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng sau đó, lau một cái nhàn nhạt oán độc và dữ tợn, liền là xuất hiện ở mặt hắn lên, và trong mắt. Không có ân oán gì, lời này ngươi thật đúng là dám nói à? Nghiêm Mặc Phiên lạnh lùng nhìn Trần Phi ánh mắt lạnh lùng sát ý nhìn thẳng, nói, nếu không phải là ngươi hôm qua khoe tài lên lôi đài đi uy phong như vậy một cái ta lại như thế nào bị Nhan Sư Cao lão kia kẻ gian trục xuất sư môn, đuổi ra Linh Nguyên Thánh Viện. Trục xuất sư môn, đuổi ra Linh Nguyên Thánh Viện. Nghe được cái này Trần Phi hơi ngẩn ra chợt hắn chính là không khỏi được cười lên, nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi và tên chết nhát này phế vật là một đường mặt hàng à? Hắn bây giờ cuối cùng là nghe hiểu, nguyên lai hôm qua sự việc không chỉ là dính dấp đến Vũ Trọng Dương bị Nhan Sư Cao Thái Thượng Lão Tổ trục xuất sư môn, đuổi ra Linh Nguyên Thánh Viện. Nơi này lại vẫn là có một cái khác tên xui xẻo, cùng hại người. Nói như vậy mà nói, hôm qua Vũ Trọng Dương vậy hèn nhát phế vật không có lên đài đánh một trận, cái này họ Nghiêm mực người, hơn phân nửa vậy nhất định là công không thể không đi. Trần Phi không khỏi được khẽ lắc đầu, trong lòng cười nhạt. Mà hắn trước khi lời kia vừa ra, Vũ Trọng Dương cùng với Nghiêm Mặc Phiên vậy rốt cục thì không chịu nổi cái này châm chọc mà bỗng nhiên biến sắc đứng lên. Ngươi, hừ. Mặt mày xanh lét, mặt đầy sát ý, Vũ Trọng Dương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng hướng bên cạnh Nghiêm Mặc Phiên nói. Nghiêm sư huynh, động thủ đi ta đã không muốn nghe nữa gặp hắn thanh âm. mà Nghiêm Mặc Phiên trên mặt cười nhạt cũng đã là hoàn toàn thu liễm. Kẽo kẹt, hắn theo bản năng hoạt động một chút vai cảnh, phát ra tiếng kẽo kẹt lại mặt không cảm giác nhìn về phía Trần Phi. Ha ha, rốt cuộc cười lạnh một tiếng, cái này giống như là giận dữ ngược lại cười vậy như vậy tiếng cười. Bàn về công phu miệng ta cùng Vũ Trọng Dương đích xác là không bằng ngươi, thật là bên trong phim há miệng à, nhưng tiếc là, hôm nay hai ta tới, có thể không phải là vì tới và ngươi một tranh cái này miệng lưỡi cao thấp. Vừa nói, hắn một bên không coi ai ra gì từ trong ngực lấy ra một khối đen thui mảnh gỗ, hướng lên ném đi. Oanh, đi theo, một cổ cực kỳ kinh khủng yêu lực chính là bỗng từ đen như mực kia mảnh gỗ chính giữa bộc phát mở. Mà ở kinh khủng này kinh người yêu lực uy áp bộc phát ra ngay tức thì, vậy đen thùi mảnh gỗ chỗ ở khu vực lại là vậy lập tức không gian nhăn nhó. Đây là, nhìn một màn này, Trần Phi cặp mắt chính giữa hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, vậy vặn vẹo không gian sóng gợn chính giữa, một đoàn to lớn bóng đen cũng là nghênh gió mà tăng, nhanh chóng trở nên lớn. Trong chớp mắt, một đầu hoàn toàn là do không biết tên thần sắt đúc thành to lớn hùng ưng, liền là xuất hiện ở vậy trong bầu trời. Nó dáng người đầu trực tiếp là vượt qua 30 mét, cả người lưu chuyển hóa thành thực chất đáng sợ yêu khí lực lưu, phiêu tán ở giữa không trung, lại là liền vậy không gian cũng cho hơi đè sụp. Mà đúc thành liền nó cả người thân thể vậy mặt ngoài thân thể, ánh sáng màu cũng là cực kỳ thuần khiết chiếu ngược ánh sáng, phảng phất là trong bóng tối lưu vàng như nhau, liếc nhìn lại, ngay tức thì liền tầm mắt đều tựa như là nhanh phải bị cắn nuốt vậy, như vậy khủng bố. Mà ở thấy như vậy quái vật đột nhiên ra sân, may là Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra sau đó, diễn cảm liền lập tức bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng cùng ngưng nhiên liền đứng lên. Nhìn chằm chằm vậy con rối quái vật Trần Phi khẽ nhíu mày. Con rối sao? Có thể cái này khôi lỗi khí thế uy áp tại sao lại kinh người như vậy? Mà lúc này, Vũ Trọng Dương còn có Nghiêm Mặc Phiên trên mặt đều là đồng loạt lộ ra hí ngược vậy châm chọc nụ cười. Nhìn xa xa chau mày Trần Phi, Nghiêm Mặc Phiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Ngươi không biết thật lấy là hai ta trở về tìm ngươi liều mạng chứ? Xin lỗi, ngươi đối thủ coi thường chúng ta, mà là cái này nhan sư cao lão cẩu kẻ gian tử tinh cấp thiên yêu con rối. Bây giờ ngươi, rõ ràng liền cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.